Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 341, Quỷ Cổ. Tại Văn Thần Võ Tướng mở mắt trước một cái chớp mắt, Tần Thiểu Du liền có cảnh giác. Một phương diện, là hắn một mực tại cẩn thận đề phòng, dù là Thôi Hữu Quý cùng Diệp Tri Thu nói những văn thần này võ tướng không có vấn đề, vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Một mặt khác, thì là ở nơi này chút văn thần võ tướng mở mắt trước, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra mới muốn ăn suy nghĩ. Mặc dù Tần Thiểu Du cũng không xác định cái này mới muốn ăn suy nghĩ, có phải là chạy trong đại điện văn thần võ tướng đi, nhưng là vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn lập tức làm ra ứng đối, đem huyết khí ngoại phóng. Cũng khởi động, trói quỷ, thiên phú. Cuồn cuộn huyết khí hóa thành từng đạo xiềng xích, từ Tần Thiểu Du trong thân thể gào thét mà ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Cuốn lấy trong đại điện những văn thần này võ tướng. Sự thật chứng minh, lo trước khỏi họa quan niệm lần nữa lập công. Cũng chính là tại thời khắc này, văn thần võ tướng mở ra tái nhợt lạnh lùng con mắt. Tần Thiểu Du khi nhìn đến một màn này về sau, không có chút nào do dự, giơ lên hàng ma chù y, chạy khoảng cách người gần nhất võ tướng đập phá đi lên. Tần Thiểu Du vung ra một chù y này, không có nửa điểm hoa xảo có thể nói. Thuần lấy lực lượng thủ thắng. Cái này võ tướng khi còn sống, hẳn là một cái phẩm cấp không thấp võ phu, sau khi chết mặc dù mất đi huyết khí, nhưng gân xương da thịt vẫn như cũ cứng rắn như sắt. Chỉ tiếc, vẫn là không có thể ngăn ở Tần Thiểu Du hàng ma chù y. Oanh, hàng ma chù y thế đại lực trầm một kích, trực tiếp đem điều này võ tướng đầu đập phá cái nhão nghệt. Một kích thành công, Tần Thiểu Du vẫn chưa phớt lờ. Bởi vì Tần Thiểu Du nhìn rất rõ ràng. Có một đạo bóng đen tại võ tướng đầu bị đánh nát về sau, hướng phía trong thân thể của hắn chui vào. Bóng đen này tốc độ cực nhanh. Đồng thời đem chính mình nấp rất kỹ, tại địa cung loại này đèn nhánh trong hoàn cảnh, rất khó bị người phát hiện. Đáng tiếc hắn gặp Tần Thiểu Du. Nhìn ban đêm chú tăng thêm mắt sáng, để Tần Thiểu Du trong địa cung, cũng có thể trông thấy không ít thứ. Đi ra cho ta. Tần Thiểu Du trừng mắt trừng một cái, huyết khí tuôn ra. Như linh xà bình thường tiến vào đến võ tướng trong thân thể, sưu một lần, liền từ bên trong lôi kéo ra một đoàn cổ quái bóng đen. Đây đúng là một đoàn cái bóng, thậm chí không có cố định hình thái, bị huyết khí trói lại về sau, còn đang không ngừng mà biến hóa, ý đồ từ huyết khí xiềng xích bên trong thoát thân. Nhưng vô luận nó làm sao biến, huyết khí gông xiềng đều sẽ nó một mực trói lại, để nó tránh thoát không được. Nhìn thấy Tần Thiểu Du cầm chù y đánh tới. Bóng đen này đầu tiên là thu thỏ thành một đoàn, tựa hồ đang rung lẩy bẩy. Thế nhưng là đợi đến Tần Thiểu Du tới gần, lại là bỗng nhiên dâng trào đại trương, hóa thành một tấm đen nhánh miệng lớn, muốn đem Tần Thiểu Du thôn phệ. Nhưng Tần Thiểu Du cũng không có bị biến hóa của nó hù đến, ngược lại thôi động lửa giận, đem cuốn quanh lấy bóng đen huyết khí nhóm lửa. Bóng đen bị huyết khí lửa giận đốt chi chi kêu thảm, có thế Tần Thiểu Du không có cứ như thế mà buông tha nó. Đón bóng đen trung ương nhất, chính là một chù y ném ra. Mặt ngươi mọi loại biến hóa, ta liền một chù y kích. Oanh! Hàng ma chù y đập trúng đen ảnh hậu, bạo phát ra cường đại lực lượng cùng huyết khí, nháy mắt liền đem bóng đen đánh xuyên, ngay sau đó huyết khí hóa lửa, cắn nuốt bóng đen, đem đốt giết đản diệt. Ngay tại bóng đen bị xử lý sát na, Tần Thiểu Du trong đầu thần bí thực đơn bên trên, nhiều hơn một trang mới nội dung. Cùng lúc đó, võ tướng thân thể cũng không lại cử động gãy, trực tiếp ngã lệch trên mặt đất. Không chỉ có không đứng dậy được, trên người của hắn da thịt còn thật nhanh hư thối tan tác. Phản phất muốn tại trong khoảnh khắc, đem hắn sau khi chết hẳn là phát sinh sự tình, đều cho phát sinh một lần. Tần Thiểu Du liếc nhìn ánh mắt bí thực đơn phía trên ghi lại nội dung, nói nhanh, những văn thần này võ tướng trong đầu có quỷ cổ, các ngươi chém xuống đầu của bọn hắn, để ta tới bước ra, tiêu diệt quỷ cổ. Hắn không cho rằng pháp cùng hiệu quả, chỉ là quét mắt nguyên liệu nấu ăn danh tự cùng giới thiệu, biết rồi mới vừa đoàn kia bóng đen gọi quỷ cổ, là nuôi quỷ thuật cùng cổ thuật kết hợp sau sản phẩm. Quỷ cổ am hiểu nhất, chính là ký sinh tại túc chủ trong đầu, hấp thu túc chủ năng lượng. Những văn thần này võ tướng, trước khi chết tu vi đều không thấp, sau khi chết thể nội cũng nhiều bao nhiêu ít có năng lượng lưu lại, quỷ cổ ký sinh tại trong cơ thể của bọn họ, chỉ sợ sẽ là vì hấp thu những năng lượng này. Tỷ như cho phép đề học văn khí, mã tham tướng hung hãn khí, thậm chí là bọn họ quan khí dân vọng vân vân, đều là cực tốt năng lượng. Đối với tà tu nhóm tới nói, đây cũng là cực tốt vật liệu, bất kể là dùng để luyện đan vẫn là tu hành. So sánh Tần Thiểu Du, những người khác liền không có sớm ngờ tới văn thần võ tướng sẽ có biến hóa, đều bị giật nảy mình. Chu Tú Tài vốn là tại nghiêm túc quan sát cho phép đề học, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là cho phép đề học tự mình đâu, vẫn là nói vẻn vẹn dài đến tương tự. Cho phép đề học không có dấu hiệu nào bỗng nhiên mở mắt, thế nhưng là đem Chu Tú Tài giật mình kêu lên, há mồm chính là một câu duyên dáng chào hỏi. Cũng may Chu Tú Tài kinh nghiệm phong phú, lá gan cũng lớn, dù sao cũng là ngay cả yêu quỷ cũng dám thấu người. Hắn lập tức ý thức được cho phép đề học thi thể có vấn đề, cũng cấp tốc bình tĩnh lại, lấy cực nhanh tốc độ triệt thoái phía sau. Cơ hồ là trong cùng một lúc, cho phép đề học giơ tay lên. Chộp tới Chu Tú Tài. Cũng may Tần Thiểu Du huyết khí gông xiềng ở thời điểm này phát huy tác dụng, trói buộc chặt cho phép đề học, để tốc độ của hắn cùng lực lượng giảm mạnh, cũng làm cho Chu Tú Tài không tổn thương chút nào tránh thoát cho phép đề học tập kích. Lúc này, Chu Tú Tài nghe được Tần Thiểu Du mệnh lệnh. Hắn vậy nhìn thấu cho phép đề học giống như là bị thứ gì cho trói buộc, biết là Tần Thiểu Du động thủ, lúc này không do dự, mèo trên lưng nhào, trở tay từ phía sau rút ra hai thanh đoạn đao. Một thanh dùng để chống chọi cho phép đề học chụp vào hắn tay. Mặt khác một thanh tại huyết khí tác dụng dưới biến vô cùng sắc bén. Hung hăng đâm vào cho phép đề học cổ, sau đó dụng lực vạch một cái. Đề học đại nhân, học sinh bất kính, đưa ngươi đi gặp Khổng Thánh. Một trận nhường cho người da đầu tê dại cắt thịt âm thanh bên trong, Chu Tú Tài động tác thật nhanh đem cho phép đề học đầu cắt xuống. Giấu ở cho phép đề học trong đầu quỷ cổ, còn chưa kịp hướng hắn trong thân thể chui, liền bị huyết khí gông xiềng trói lại, kéo tới Tần Thiểu Du trước mặt. Ngay sau đó tay hắn lên chù y rơi, một chù y kết quả cái này quỷ cổ. Khác người gác đêm, cũng ở đây ban sơ kinh ngạc qua đi, dựa theo Tần Thiểu Du phân phó. Đối trong đại điện văn thần võ tướng triển khai tiến công. Một phen kịch chiến xuống tới, trong đại điện văn thần võ tướng ào ào bị chém tới, đập vỡ đầu. Ký sinh tại bọn hắn trong đầu quỷ cổ, cũng bị Tần Thiểu Du dùng huyết khí trói buộc, đánh giết. Người gác đêm không ai tử trận, chỉ có mấy cái bị thương, đều ở đây ngay lập tức lấy được Sơn Đạo Niên xuất lĩnh chữa bệnh tiểu đội trị liệu, vấn đề không lớn. Sầm Bích Thanh dùng hình rắn roi cuốn lấy một người mặc tứ phẩm quan văn phục người. Người này ý đồ giãy giụa, nhưng Sầm Bích Thanh không có cho hắn cơ hội, vung lên mang theo sắc bén linh lực một đao, gọn gàng chém xuống người này đầu. Rơi xuống đất đầu, nhanh như chớp lăn hướng Sầm Bích Thanh, mở ra phun hôi thối mùi tanh miệng, liền muốn cắn nàng thon dài trắng nõn bắp chân. Nhưng Sầm Bích Thanh tốc độ càng nhanh. Nàng nhấc chân tránh thoát đầu cắn xé, ngay sau đó lại nặng nặng rơi xuống, đem viên này đầu phốc dẫm nát. Ngay sau đó linh lực phun trào. Hóa thành một đầu màu xanh quang rắn, đem giấu ở viên này trong đầu quỷ cổ, một ngụm thôn phệ. Sầm Bích Thanh tại trừ đi quỷ cổ về sau, hướng phía Tần Thiểu Du ném một vệt ánh mắt kinh ngạc. Nàng cũng là ở nơi này chút văn thần võ tướng mở mắt trước đó, liền phát giác không thích hợp. Nhưng nàng vẫn là so Tần Thiểu Du muốn chậm nửa nhịp, nàng đều còn không có lên tiếng cảnh báo, Tần Thiểu Du đã ngoại phóng huyết khí, đối với mấy cái này văn thần võ tướng tạo thành trói buộc. Cái này liền để Sầm Bích Thanh rất là buồn bực, Thiên Hộ Đại Nhân đã từng nói, ta đối nguy hiểm cảm giác cùng nhìn rõ, nguồn gốc từ ta bản tướng Thiên Phú, tại toàn bộ Ích Châu Trấn Yêu Ti bên trong, cũng liền như vậy rải rác mấy người, có thể cùng ta so sánh. Mà những người kia, đều là tu vi cao hơn nhiều ta tiền bối. Nhưng này cái Tần Tổng Kỳ, nghe nói là có ở đây không lâu trước mới vừa vặn đột phá đến võ phu lục phẩm cảnh giới. Cùng ta thực lực chênh lệch không nhiều. Nhưng vì cái gì hắn đối nguy hiểm cảm giác cùng nhìn rõ, so với ta còn muốn nhạy cảm. Chẳng lẽ hắn cũng là yêu quái gì? Sầm Bích Thanh rất nhanh lại phát hiện, Tần Thiểu Du vậy hướng nàng nhìn thoáng qua. Chỉ là trong ánh mắt kia, tràn đầy tiếc hận cùng tiếc nuối. Hắn tại tiếc hận cái gì? Lại tại tiếc nuối cái gì? Sầm Bích Thanh nhìn không được nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tại xử lý trong đại điện văn thần võ tướng. Đảng diệt quỷ cổ về sau, Chu Tú Tài một bên thở hổn hển, một bên chỉ vào trên đất thi hài, hướng Diệp Tri Thu cùng Thôi Hữu Quý hỏi, các ngươi không phải nói. Những văn thần này võ tướng không có vấn đề sao? Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Diệp Tri Thu cùng Thôi Hữu Quý đều có chút đỏ mặt. Đây đúng là bọn hắn không có kiểm tra đến. Nhưng cũng là có nguyên nhân. Diệp Tri Thu giải thích nói, trước đó quỷ cổ giấu ở thi thể trong đầu, nơi Vu Đông ngủ trạng thái, đem các loại khí tức áp chế cực thấp, sở dĩ lừa gạt được ta và Thôi đạo hữu điều tra. Mà khi chúng ta từ nơi này chút bên cạnh thi thể trải qua lúc, trên người người sống khí tức thức tỉnh quỷ cổ, cho nên mới có tình cảnh vừa nãy. Dừng một chút, Diệp Tri Thu cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất đang nhanh chóng hư thối thi thể. Những thi thể này thật là quan viên tự mình sao? Vì sao lại ở đây? Chương 342, nghi ngờ trùng điệp. Tần Thiểu Du cũng ở đây hoang mang những vấn đề này, nhưng là hắn cũng không có lãng phí thời gian nhiều nghĩ. Tại Sơn Đạo Niên mang theo chữa bệnh tiểu tổ cho bị thương người gác đêm băng bó trị liệu hoàn tất, Chu Tú Tài dẫn người thanh lý thống kê tiêu hao vũ khí hư hại trang bị về sau, Tần Thiểu Du liền kêu gọi đám người đuổi theo, tiếp tục tại địa cung bên trong ghé qua. Đồng thời còn chuyên môn xin nhờ Sầm Bích Thanh, Sầm Tổng Kỳ, nếu như người phát giác nguy hiểm, còn xin ngay lập tức cảnh báo. Tần Thiểu Du nhìn rất rõ ràng, tại vừa rồi văn thần võ tướng phát sinh dị biến lúc. Sầm Bích Thanh là trừ hắn bên ngoài, trước hết nhất phát giác được khác thường. Hắn có thể phát giác được dị dạng, là bởi vì đối yêu quỷ tà ma muốn ăn. Mà Sầm Bích Thanh dựa vào, thì thuần túy là nạn đối nguy hiểm cảm giác. Tần Thiểu Du cũng không biết ở sau đó trên đường sẽ gặp phải cái gì. Vạn nhất không phải yêu quỷ tà ma, mà là cơ quan pháp trận một loại nguy hiểm, vậy hắn muốn ăn liền không phát huy được tác dụng. Còn phải dựa vào Sầm Bích Thanh đối nguy hiểm cảm giác bén nhạy, nhắc tới trước dự cảnh. Sầm Bích Thanh mặc dù không rõ, Tần Thiểu Du trực giác rõ ràng mạnh hơn nàng. Vì cái gì còn muốn nàng đến cảnh báo, nhưng nàng không có hỏi nhiều, nhẹ nhàng gật đầu, đem cái này nhiệm vụ đồng ý. Tần Thiểu Du nhìn thấu nàng lòng mang không hiểu, nhưng là không có làm nhiều giải thích, ngược lại đối còn tại đau đầu hoang mang Diệp Tri Thu nói, Diệp đại nhân, đừng suy nghĩ, khuyết thiếu manh mối. Ngươi liền xem như lấy mái tóc đều cho nhổ quan, cũng nghĩ không ra cái 1, 2, 3, vẫn là giữ lại điểm tinh lực đi. Chờ bắt đến nuôi thi yêu đạo, bên trên đại hình nhất thẩm, không tin không cậy ra miệng của hắn, hỏi ra những văn thần này võ tướng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tần Tổng Kỳ nói đúng, chỉ cần có thể bắt đến nuôi thi yêu đạo, hết thảy vấn đề đều sẽ có đáp án. Diệp Tri Thu gật đầu phụ họa, quét mắt trên mặt đất trải rộng thi thể. Lại hướng phía địa cung bên ngoài nhìn ra xa liếc mắt, sắc mặt ngưng trọng nói, ta không chỉ có muốn hỏi văn thần võ tướng sự tình, ta còn muốn hỏi một chút tòa này Đung Gôn Ao, tòa này 9 tầng địa cung, cùng bên ngoài những cương thi kia quân đội chờ một chút đồ vật, đều là làm sao tới. Ta không tin, dựa vào nuôi thi yêu đạo một người, liền có thể làm ra tràn diện lớn như vậy. Hắn muốn thật có loại này bản sự. Cũng sẽ không bị chúng ta đánh lén đắc thủ, bị thương nặng hắn. Diệp Tri Thu ý nghĩ này, cùng Tần Thiểu Du không mưu mà hợp. Ta vậy hoài nghi tại nuôi thi yêu đạo sau lưng, còn ẩn giấu đi những người khác cùng thế lực, trong bóng tối ủng hộ hắn, đồng thời giúp hắn che lấp tội ác, thậm chí là vì hắn sung làm Umbrella. Tình huống như vậy, tại loạn tượng sống lại đại hạ triều bên trong, cũng không hiếm thấy. Trước Ô Gia Bảo cũng không chính là như thế sao? Rõ ràng làm là cướp tiền hại mệnh việc nhi, vẫn còn lấy được lương thiện nhà, bản hiệu. Quả thực không nên quá chăm chọc. Mà Tần Thiểu Du đang nói đến nơi này lúc. Trong đầu, lại không tự chủ được tung ra một người, cái kia coi trọng hắn thần bí quý nhân. Cái này nuôi thi yêu đạo sau lưng Umbrella, có thể hay không cùng kia thần bí quý nhân có liên hệ gì? Lại hoặc là cùng Kim Châm nắm yêu tăng có quan hệ? Còn có, mất tích, tuần tra xem xét ngự sử Lưu Thúc Xa, có phải là cũng cùng vụ án này có liên quan, cho nên mới bị xử lý? Bất quá những vấn đề này, Tần Thiểu Du chỉ là muốn tưởng tượng liền đem thả bên dưới. Vẫn là câu nói kia, khuyết thiếu manh mối. Hắn có thể lớn gan suy đoán, nhưng nhất định phải cẩn thận chứng thực. Mà kiểm chứng mấu chốt. Chính là cái kia nuôi thi yêu đạo. Nhất định phải bắt hắn lại, tài năng chứng thực ra manh mối, sau đó đem hắn sau lưng Umbrella điều tra ra xử lý, lấy vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nghĩ tới đây. Tần Thiểu Du nhỏ giọng hướng Diệp Tri Thu cùng Thôi Hữu Quý phân phó, Diệp đại nhân, Thôi sư huynh, đợi một chút bắt nuôi thi yêu đạo thời điểm, các ngươi có thể được đem hắn nhìn kỹ chút. Thôi Hữu Quý một mặt ngây thơ. Làm trấn yêu ti lão tiền bối Diệp Tri Thu, thì là nháy mắt minh bạch Tần Thiểu Du ý tứ. Ngươi sợ hắn sẽ tự sát. Ta sợ hắn sẽ bị tự sát. Bị tự sát? Diệp Tri Thu một chút suy nghĩ. Gật đầu nói, thật là có khả năng. Vì phòng ngừa nuôi thi yêu đạo bại lộ bản thân, sau lưng của hắn những cái kia Umbrella, rất có thể sẽ lặng lẽ cho hắn bên dưới nguyền rủa, phát huy pháp thuật. Đi, ta biết rõ nên làm như thế nào, công việc này liền giao cho ta cùng Thôi đạo hữu. Thôi hữu quý nghe xong Diệp Tri Thu lời nói, vậy làm rõ ràng Tần Thiểu Du là ở lo lắng cái gì. Hắn đưa ra sửa chữa hóa thần bài tay, vỗ ngực nói, có ta ở đây, ngươi yên tâm. Một mực không thế nào lên tiếng Sầm Bích Thanh, bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở, nơi này có điểm gì là lạ. Diệp Tri Thu cùng Thôi Hữu Quý khi lấy được nhắc nhở về sau. Ao ao vận chuyển linh khí, cảm ứng xung quanh tình huống. Một lát sau, Diệp Tri Thu sắc mặt ngưng trọng nói, nơi này thi khí phá lệ nồng đậm, thậm chí là thay đổi phong thủy khí tràng, không chỉ có sẽ ăn mòn người huyết khí, linh khí cùng dương khí, sẽ còn sinh ra chướng nhãn huyễn thuật, nếu như không thể phá giải, người liền sẽ một mực tại nguyên địa đảo quanh, bị vây chết ở chỗ này. Thôi Hữu Quý nói bổ sung, muốn phá giải cái này chướng nhãn huyễn thuật, bình thường phương pháp còn không được, nhất định phải tìm tới cái này phong thủy khí tràng phần rỗng, cách làm xua tan thi khí, đem tịnh hóa. Hắn tạm hoãn sửa chữa hóa thần bài, để một đống linh kiện cùng khí cụ trống rỗng trôi nổi, trở tay từ phía sau cái mông móc ra một con phong thủy la bàn, hướng phía Diệp Tri Thu vẫy một cái lông mày, Diệp đạo hữu, không bằng chúng ta tới tỉ thí một chút, xem ai tìm được trước cái này phong thủy khí tràng phần rỗng. Diệp Tri Thu còn chưa đáp ứng, Tần Thiểu Du lại mở miệng trước, không cần thiết phí thời gian như vậy cùng tinh lực, các ngươi theo sát ta chính là. Cái này chướng nhãn huyễn thuật nếu là cùng phong thủy khí tràng cùng một nhịp thở, vậy nó một khi bị phá giải, nuôi thi yêu đạo lập tức liền sẽ phát giác. Còn không bằng giữ lại nó, dùng để tê liệt nuôi thi yêu đạo, để hắn cho là chúng ta là bị vây ở chướng nhãn huyễn thuật bên trong. Chướng nhãn huyễn thuật có thể quấy nhiễu được người ngũ giác, nhưng là quấy nhiễu không đến Tần Thiểu Du muốn ăn suy nghĩ. Tần Thiểu Du chỉ cần đi theo làm cơm suy nghĩ đi, như vậy chướng nhãn huyễn thuật coi như lợi hại hơn nữa, cũng khó có ảnh hưởng. Trong lúc nói chuyện, Tần Thiểu Du vì phòng ngừa có người thụ huyễn thuật ảnh hưởng tụt lại phía sau, đặc biệt đem huyết khí ngoại phóng, hóa thành từng đầu vô hình dây thừng, cuốn quanh ở mọi người chỗ cổ tay. Kể từ đó, liền xem như thân ở ảo cảnh bên trong, chung quanh hết thảy đều thay đổi, người gác đêm cũng có thể căn cứ trên cổ tay huyết khí truyền tới lực đạo cùng phương vị, tìm đúng bản thân nên đi phương hướng nào đi. Thôi Hữu Quý cảm thụ được trên cổ tay huyết khí dây thừng, có chút kinh ngạc, ngươi còn có thể nhìn ra nơi này chướng nhãn huyễn thuật. Tần Thiểu Du tiếp tục dẫn đội đi lên phía trước, cũng không quay đầu lại nói, được điểm thời điểm. Lúc nào? Thôi Hữu Quý hỏi. Hỏi cái kia a làm nhiều cái gì? Theo sát ta là đúng rồi. Nếu như sẽ tăng lên tinh thần kháng tính. Dự phòng huyễn thuật pháp thuật, liền cho các huynh đệ đến một phát. Tần Thiểu Du không có tiếp tục hướng xuống giảng, cũng không thể nói cho Thôi Hữu Quý, là nhường cho mình thèm ăn nhỏ dãi, muốn ăn mở rộng, thời điểm a. Tần Thiểu Du dựa vào muốn ăn suy nghĩ, chỉ dẫn, tại tầng thứ bảy địa cung bên trong nhanh chóng xuyên qua. Đám người theo sát sau lưng hắn. Diệp Tri Thu cùng Thôi Hữu Quý nói chướng nhãn huyễn thuật, đúng là trong quá trình này, đối đám người tạo thành ảnh hưởng. Không ít người cũng cảm giác mình một mực là tại nguyên chỗ đảo quanh, thi thể trên đất, trên tường bích họa. Đều là trước một khắc nhìn qua. Cũng may Tần Thiểu Du dưới trướng người gác đêm, đã sớm tại thông thường thao luyện bên trong quen thuộc huyễn thuật, thậm chí là thói quen huyễn thuật. Đừng nói là nguyên địa đảo quanh không để cho bọn hắn bối rối, liền ngay cả nhìn thấy đồng bạn thi biến, cương thi đột kích, chờ hình tượng, bọn hắn vẫn như cũ bất vi sở động. Những này trang cảnh sớm tại trước kia trong khi huấn luyện trải qua vô số lần, mọi người đã tìm tòi tổng kết ra một bộ ứng đối phương pháp, sẽ không tùy tiện bị huyễn thuật ảnh hưởng, lâm vào hỗn loạn tự giết lẫn nhau. Tại Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng dẫn dắt đi, Tần Thiểu Du dưới trướng đám người này, duy trì chỉnh tề chiến đấu đội ngũ, theo sát ở phía sau hắn. So ra mà nói, Châu Trấn Yêu Ti mấy cái kia người gác đêm, bởi vì không có trải qua tương quan huấn luyện, ứng đối liền muốn kém không ít. Bọn hắn thậm chí tại huyễn thuật ảnh hưởng dưới, kém chút xuất hiện nội đấu, may mắn Sầm Bích Thanh nhìn rõ kịp thời, Diệp Tri Thu thi pháp để bọn hắn khôi phục tỉnh táo, lúc này mới tránh khỏi hỗn loạn phát sinh. Bất quá vẫn là có mấy cái tinh thần kháng tính hơi kém người gác đêm, ở nơi này chướng nhãn huyễn thuật ảnh hưởng dưới. bất tri bất giác đi tới đội ngũ cuối cùng. Sau đó bọn hắn sẽ bị chướng nhãn huyễn thuật biến hóa ra tới các loại huyễn tượng, dẫn dắt hướng địa phương khác đi, thoát ly chân chính đội ngũ. Một khi thoát ly đội ngũ, bọn hắn liền bị vây chết ở chỗ này, trở thành trên mặt đất những thi thể này bên trong một viên. Tần Thiểu Du sớm bày ra huyết khí dây thừng, tại thời khắc này phát huy tác dụng. Mấy cái này người gác đêm vừa muốn đi đến lạc lối, liền phát hiện trên cổ tay huyết khí dây thừng tại dắt lấy bọn hắn hướng một phương hướng khác đi. Bọn hắn lập tức ý thức được không thích hợp. Tranh thủ thời gian điều chỉnh phương hướng, đuổi kịp chân chính đội ngũ. Tần Thiểu Du vậy thông qua huyết khí dây thừng, phát giác mấy cái này người dị thường, lập tức để Diệp Tri Thu cho bọn hắn thi pháp, giảm bớt chướng nhãn huyễn thuật đối bọn họ ảnh hưởng. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tần Thiểu Du dừng bước, quay đầu nhìn xem đám người. Hắn không có nói chuyện, chỉ là sau một cái trấn yêu ti bên trong chiến thuật thủ thế. Đám người xem xét, con mắt nháy mắt liền phát sáng lên. Cái này thủ thế có ý tứ là, mục tiêu ngay tại phía trước. Chương 343, Đoạn Long Thạch cùng khoác lác đại pháp. Rốt cuộc tìm được nuôi thi yêu đạo rồi. Đám người đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó lại mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn thuận Tần Thiểu Du ngón tay phương hướng nhìn lại, lại chỉ thấy được một đầu tử lộ. Tử lộ cuối cùng là lấp kín vết máu loang lỗ tường. Nơi đó không chỉ có không có khác con đường, nhìn xem cũng không giống là sẽ có khe hở hoặc là ám môn loại hình tồn tại. Sở dĩ đầu này tử lộ, mặt này vết máu loang lỗ vách tường, đều là chướng nhãn huyễn thuật sao? Đám người đi theo Tần Thiểu Du, đi tới tử lộ cuối cùng. Đi tới vách tường trước mặt. Có lá gan lớn người, đưa tay sờ sờ vách tường, xúc cảm băng lãnh lại dày đặc, không hề giống là chướng nhãn huyễn thuật. Tần Thiểu Du làm thủ thế, Thôi Hữu Quý Hiểu ngầm trong lòng, lập tức thả một cái giữ bí mật chú, phòng ngừa nói chuyện thanh âm bị tường ngăn tai nghe thấy. Sau đó Tần Thiểu Du mới nói, đây không phải chướng nhãn huyễn thuật, là thật tường, nuôi thi yêu đạo cùng thi vương liền trốn ở bức tường này đằng sau. Làm sao ngươi biết? Sầm Bích Thanh bây giờ không có nhìn xuống, mở lời hỏi. Nàng dọc theo con đường này liền không có thu hồi mắt dọc cùng lưỡi rắn. Nhất là lưỡi rắn, một mực tại trong miệng của nàng phun ra nuốt vào, thu thập phân biệt mùi thừa số. Thế nhưng là một đường này đi tới, nàng cũng không có thu tập được cùng nuôi thi yêu đạo cùng thi vương có liên quan mùi thừa số. Cho nên nàng rất hiếu kỳ, Tần Thiểu Du là thế nào xác định nuôi thi yêu đạo cùng thi vương vị trí. Hơn nữa còn cách có một mặt tường. Chẳng lẽ cái này người có mắt nhìn xuyên tường loại hình pháp thuật? Nhưng cho dù là có mắt nhìn xuyên tường, ở nơi này địa phương cũng không áp dụng a. Cái này trong cung điện dưới lòng đất đặc thù phong thủy hoàn cảnh cùng thi khí. Đối các loại pháp thuật đều có quấy nhiễu cùng suy yếu, huống chi còn có chướng nhãn huyễn thuật ảnh hưởng, dù là mở mắt nhìn xuyên tường, cũng không khả năng thấy được vách tường phía sau nuôi thi yêu đạo cùng thi vương. Trực giác. Tần Thiểu Du cũng không quay đầu lại nói. Sầm Bích Thanh khẽ nhíu mày, cũng không phải đang hoài nghi Tần Thiểu Du nói láo, mà là tại buồn bực, người này đang nói trực giác thời điểm, làm sao cảm giác có tại nuốt nước miếng. Diệp Tri Thu nắm tay đặt ở trên vách tường, nhanh chóng niệm một cái chú ngữ. Một lát sau, hắn lấy tay ra, cau mày nói, bức tường nội bộ hẳn là có đặc thù bố trí. Đối pháp lực có rất mạnh quấy nhiễu, nếu như vận dụng động thuật xuyên tường, có cực lớn tỷ lệ sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Dạng gì ngoài ý muốn? Tần Thiểu Du hỏi. Hắn vốn là dự định, chính là để đám người dùng thổ động thuật, thổ động phù chui qua, đánh nuôi thi yêu đạo cùng thi vương nhất trở tay không kịp. Hiện tại xem ra, kế hoạch này rất có thể là không thể thực hiện được. Diệp Tri Thu trả lời nói, hoặc là bị can nhiễu, động hành đến nơi khác, giống như là quỷ đã tường như vậy, vô luận như thế nào đều không đến được vách tường đằng sau. Hoặc là chính là bị kẹt tại trong vách tường. Đầu ở một bên, cái mông tại một bên khác, kết quả như vậy càng nguy hiểm. Xác thực rất nguy hiểm. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. Hắn rất muốn nói, đằng sau loại này kẹt tại trong tường tình huống, hắn đời trước tại đảo quốc một chút động tác phim nghệ thuật cùng kịch bản trông được đến qua. Chỉ bất quá, động tác phim nghệ thuật cùng trong sổ người, bị kẹt tại trong tường, nhiều lắm thì bị tiền hậu giáp kích. Mà bọn hắn những người này nếu như bị cắm ở trong vách tường. Vậy cũng chỉ có một con đường chết. Chu Tú Tài ở thời điểm này xông tới, một bên sờ lấy vách tường. Một bên nghe Diệp Tri Thu lời nói, sau đó có phán đoán, đây không phải một mặt vách tường, mà là một khối đoạn long thạch. Đoạn long thạch không phải bình thường thiết lập tại mộ huyệt cửa vào sao? Tần Thiểu Du cũng đã được nghe nói đoạn long thạch, cái đồ chơi này một khi rơi xuống, liền sẽ đem trong mộ mộ bên ngoài chia cắt, gọi người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được, từ đây âm dương lưỡng cách. Chu Tú Tài trò chuyện lên đoạn long thạch, giống như là chạm tới hắn chuyên nghiệp lĩnh vực, thao thao bất tuyệt giới thiệu, đại nhân nói không sai, đoạn long thạch đồng dạng đều là thiết lập tại mộ huyệt cửa vào. Nhưng có chút mộ chủ vì phòng trộm, cũng sẽ ở huyệt mộ nội bộ thiết trí phó phòng, ở bên trong sắp đặt đoạn long thạch, để cạnh nhau bên trên chết theo phẩm. Trộm mộ một khi chạy chết theo phẩm đi đến phó trong phòng, liền sẽ xúc động cơ quan, để đoạn long thạch rơi xuống, đem trộm mộ vây chết ở trong đó. Bất quá đại nhân đã nói, nuôi thi yêu đạo cùng thi vương giấu ở đoạn long thạch đằng sau, đã nói lên có cơ quan có thể mở ra khối này đoạn long thạch, nếu không bọn hắn chẳng phải là bản thân vây chết bản thân. Nói đến đây, Chu Tú Tài khóe mắt liếc qua thoáng nhìn hoạt động gân cốt ngo ngoe muốn động Mã Hòa Thượng. Tranh thủ thời gian khuyên can, Hòa Thượng ngươi đừng làm loạn, đoạn long thạch bình thường cực dày, đào búa khó mở. Mà lại có thể sử dụng ở chỗ này đoạn long thạch, bên trong không chừng là ẩn giấu có nhiều nguyền rủa cùng pháp trận, vẫn là trước hết để cho ta tới tìm xem cơ quan đi. Tần Thiểu Du cũng cho Mã Hòa Thượng sau một cái an tâm chớ vội thủ thế, sau đó hỏi Chu Tú Tài, có thể tìm tới sao? Chu Tú Tài lòng tin tràn đầy, yên tâm đi đại nhân, ta thế nhưng là chuyên nghiệp, mặc dù loại này quy mô địa cung ta là lần đầu gặp, nhưng mộ huyệt thiết kế lý niệm, cơ quan cạm bẫy quy hoạch phương thức vân vân. Đều có điểm giống nhau, là có dấu vết mà theo. Tần Thiểu Du gật đầu, vậy là tốt rồi, cần gì ngươi nói, chúng ta toàn lực phối hợp. Ngay sau đó lại phẩm ra có cái gì không đúng, ngươi đối mộ huyệt. Làm sao lại thành chuyên nghiệp rồi? Hóa ra ngươi trước kia không chỉ có làm qua đầu trộm đuôi cướp, còn hạ mộ ăn cướp qua người chết. Chu Tú Tài phát giác Tần Thiểu Du nghi hoặc, vội vàng giải thích, đại nhân đừng hiểu lầm, ta không có làm qua trộm mộ việc nhi, chẳng qua là ban đầu nghèo, nhìn chút phong thủy mộ huyệt phương diện sách, giúp người thiết kế qua âm trạch. Dù nói thế nào ta cũng là cái người đọc sách. Làm sao có thể làm loại này ném người đọc sách mặt mũi sự tình đâu? Lúc này nhớ tới người đọc sách mặt mũi rồi. Người đi đi dạo bắt mèo ngõ nhỏ, ngóng trông nữ quỷ nữ yêu tới cửa thời điểm, làm sao lại không có nghĩ thêm đến? Chẳng lẽ những việc này, không coi là ném người đọc sách mặt mũi? Ngô! Tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thật không tính. Người đọc sách đi dạo nơi bướm hoa, quả thực so bọn hắn đi học đường còn muốn chịu khó. Mà gánh hát ngói tứ bên trong diễm đàm, giảng thư sinh thấu nữ quỷ, nữ yêu cố sự, càng là không nên quá nhiều. Chu Tú Tài không biết Tần Thiểu Du ở trong lòng nhã rảnh. Hắn thật nhanh từ trong ngực móc ra một bản giống như là bút ký loại hình sách nhỏ, lật đến trong đó một cái nào đó trang, sau khi hít sâu một hơi, biểu lộ nghiêm túc lại nói nghiêm túc, ta có thể thấy rõ. Một vệt nhàn nhạt ánh sáng lập tức từ nhỏ sách bên trong bay lên, tràn vào đến Chu Tú Tài trong mắt, để thị lực của hắn cùng truy tung tìm dấu vết bản sự, nháy mắt rất có tăng lên. Tần Thiểu Du chỉ cảm thấy một màn này khá quen. Lúc trước Trương Thị Lan giống như vậy dùng qua tương tự một chiêu. Thế là hắn kinh ngạc hỏi, người đây không phải Nho Môn khoác lác đại pháp. Khụ khụ. Môn xuất pháp tùy sao? Ngươi chừng nào thì nắm giữ cái này môn bản sự? Còn có ngươi trong tay sách, lại là chuyện gì xảy ra? Chu Tú Tài mượn nhờ, thấy rõ, gia trì, tại đoạn long thạch chung quanh tỉ mỉ tìm kiếm, cũng không ngẩng đầu lên nói, nói đến còn phải đa tạ đại nhân, toàn bộ nhờ ngài vung trồng, ta mới có thể có bản lãnh này. Trước đó ta lưu thủ Lạc Thành, phụ trách phá hủy Hắc Liên giáo băng nhóm, nhiệm vụ sau khi thành công, là đại nhân ngài giúp ta ở bên trái thiên hộ trước mặt khoe thành tích nói tốt. Sau này luận công hành thưởng, trừ thông thường tiền hàng ban thưởng bên ngoài. Tả Thiên Hộ còn phái người đưa tới bản này đại nho bút ký, cũng mang một câu, để cho ta tại rèn luyện huyết khí sau khi, cũng không cần buông xuống Nho Môn tu hành. Ta xem bản bút ký này, rất có tâm đắc, trước kia nghĩ không hiểu một vài vấn đề, vậy thông suốt ý giải. Mặc dù ta võ phu tu vi, không có vì vậy đạt được tăng lên, lại đốn ngộ bước vào đến nho sinh tu thân cảnh giới, có thế thổi. Khụ khụ, có thể sử dụng một chút Nho Môn kinh điển trích lời, đến đề thăng mình thực lực. Chỉ là ta văn khí còn chưa đủ mạnh, sở dĩ được mượn nhờ đại nho bút ký hỗ trợ. Mà sử dụng kinh điển trích lời. Vậy giới hạn trong tăng lên bản thân năng lực, dù sao ta chỉ là miễn cưỡng bước vào tu thân cảnh, cách tề gia, trị quốc cảnh giới còn rất xa. Đồng thời cũng không thể bắn tên không đích thổi loạn, thổi nhất định phải là bản thân có năng lực, không có khả năng sinh nghẹn cứng rắn tạo ra cái năng lực mới đến dùng. Tần Thiểu Du nghe xong Chu Tú Tài giải thích, Tài giật mình hiểu đồng thời, vậy ám đạo đáng tiếc. Chu Tú Tài năng lực này, nếu là có thể dùng tại trên người địch nhân tốt biết bao nhiêu. Đánh thời điểm, để Chu Tú Tài trước trào phúng hét lớn một tiếng, mẹ ngươi nổ. A Phi, là thúc thủ chịu trói. Cho dù không thể để cho địch nhân nháy mắt tước vũ khí, chỉ sợ cũng có thể quấy rầy đến đối phương thế công, vì bản thân phương sáng tạo cơ hội. Tự như Trương Thị Lan lúc trước như thế. Chu Tú Tài muốn đạt tới cái này một hiệu quả, đường phải đi còn rất dài. Bất quá. Tần Thiểu Du nhìn một chút Chu Tú Tài, lại nhìn một chút Mã Hòa Thượng. Bản thân ban sơ hai cái này thủ hạ, một là văn võ song tu, một là tăng võ hai môn, chỉ ta mẹ nó là một thuần túy võ phu. Đây rốt cuộc ai mới là nhân vật chính a? Tìm được, cơ quan ở đây. Chu Tú Tài không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp. Mượn nhờ, thấy rõ, gia trì, hắn tại một phen tìm tòi kiểm tra về sau, rất nhanh liền có phát hiện. Chương 344, có ta ngây thơ. Nghe tới Chu Tú Tài báo cáo, Tần Thiểu Du không để ý tới cân nhắc ai mới là nhân vật chính vấn đề, vội vàng xẹt tới. Thuận Chu Tú Tài tay, Tần Thiểu Du thấy được hắn nói cơ quan. Ngay tại vách tường một góc, là một bộ bích họa. Họa bên trong là chính cái tư thái phiêu dật phi thiên, hoặc âm nhạc cụ đàn tấu, hoặc tay không nhảy múa. Quỷ dị là, bức họa này bên trong chính cái phi thiên, không có nơi khác bích họa bên trong trang nghiêm thánh khiết, mà là bày biện ra khô lâu, thay khô hình dạng. Đây là một bức thi cốt phi thiên đồ. Tranh này phải đặt ở nơi khác, tuyệt đối làm người khác chú ý. Nhưng ở chính tầng trong cung điện dưới lòng đất, tương tự bích họa lại là khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí liền ngay cả đầu này tử lộ bên trong, vậy còn có cái khác lộ ra cổ quái cùng quỷ dị sức lực bích họa. Nếu như không phải tinh thông mộ huyệt cơ quan kỹ thuật người, rất khó phát hiện tại một mảnh tương tự bích họa bên trong, thế mà là lăn lộn cái cơ quan đi vào. Tần Thiểu Du mặc dù có mắt sáng thiên phú, cũng là khi lấy được Chu Tú Tài nhắc nhở về sau, mới biết được này tấm nhìn qua không có vấn đề gì bích họa, thế mà là cái cơ quan. Có thể phá giải sao? Tần Thiểu Du có chút vội vàng hỏi. Cơ quan mặc dù tìm được, nhưng nếu là không thể phá giải, vậy liền còn phải khác nghĩ cách khác. Có chút phức tạp, ta phải trước nghiên cứu một chút, nhưng vấn đề cũng không lớn. Chu Tú Tài cho Tần Thiểu Du ăn một viên thuốc an thần, nhưng quay đầu gọi người, lão đạo, ách được rồi, ngươi vẫn là tiếp tục sửa chữa hóa thần bài đi. Diệp đại nhân, ta cần ngươi hiệp trợ, cơ quan này bên trên vận dụng không ít kỳ môn động giáp bên trong tri thức, ta sợ muốn một cái nhân sĩ chuyên nghiệp giúp đỡ cung cấp kiến nghị. Thôi Hữu Quý đầu tiên là mang tới một lần đầu, đang nghe được Chu Tú Tài phía sau về sau. Lại vùi đầu tiếp tục chơi đùa bị hắn triệt để mổ ra hóa thần bài. Diệp Tri Thu thì gật đầu lên tiếng tốt, đi tới Chu Tú Tài bên người, cùng hắn cùng nhau nghiên cứu phá giải cơ quan. Ở trong quá trình này, Tần Thiểu Du cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem Mã Hòa Thượng, Sơn Đạo Niên cùng mấy cái tuần hành, gông xiềng đều cho triệu tập đến bên cạnh mình, lại đem Sầm Bích Thanh kêu tới, sau đó từ phía sau cái mông rút ra một thanh chủy thủ. Một cử động kia, trêu đến Sầm Bích Thanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn cái mông mảnh nhìn. Tần Thiểu Du bị nhìn có chút xấu hổ, nghiêng người ngăn trở Sầm Bích Thanh ánh mắt. Cầm chủy thủ làm bút, cúi thân trên mặt đất tìm một đường thẳng, ngay sau đó lại tìm một vòng tròn. Thẳng tắp là đoạn long thạch, vòng là chúng ta. Tại đơn giản giới thiệu một chút thẳng tắp cùng vòng hàm nghĩa về sau, Tần Thiểu Du nói, ta mặc dù không biết đoạn long thạch đằng sau rốt cuộc là cái gì tình huống, nhưng ta thông qua trực giác cùng một chút khác thủ đoạn, xác định nuôi thi yêu đạo cùng thi vương vị trí. Nói đến đây, Tần Thiểu Du dùng chủy thủ tại thẳng tắp một bên khác, dòng hai cái điểm, đại biểu nuôi thi yêu đạo cùng thi vương. Hắn vừa rồi thiếp trên đoạn long thạch. Thông qua biện nghe trộm đến đoạn long thạch phía sau một chút thanh âm, cũng coi đây là theo, suy luận ra nuôi thi yêu đạo cùng thi vương đại khái vị trí. Ta tạm thời vẫn chưa thể xác định, hai cái vị trí này, cái nào là thi vương, cái nào là nuôi thi yêu đạo, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta chiến đấu an bài. Chờ bên dưới tú tài phá giải cơ quan, mở ra đoạn long thạch, ta sẽ trước hướng bên trong ném quan khói gãy, sau đó thần y ngươi mang theo bản thân dưới trướng người, phụ trách hướng bên trái cái giờ này, toàn lực phát xạ mũi tên cùng ám khí, làm bao trùm thức gãy mũi tên áp chế. Đến như phía bên phải cái giờ này, thì từ tú tài kia một ít cờ người phụ trách, không có vấn đề à? Không có vấn đề. Đại biểu Chu tú tài tới nghe an bài chiến thuật, là một tuần hành quan, hắn không chút do dự, lập tức gật đầu. Sơn đạo niên thì đưa ra một cái đề nghị, trừ mũi tên cùng ám khí, ta chỗ này còn có một số độc dược cũng có thể dùng tới, đối thi biến mà thành yêu tà hữu dụng nhất. Chúng ta chỉ cần sớm ăn vào giải dược, cũng không cần lo lắng sẽ bị ngộ thương. Có thể, ngươi bây giờ liền đem giải dược phân phát cho mọi người. Tần Thiểu Du gật đầu đáp ứng, ngay sau đó lại phân phó Mã Hòa Thượng, Hòa Thượng. Đợi đến tú tài cùng thần y triển khai gãy mũi tên sau khi áp chế, ngươi liền mang theo bản thân kia một ít cờ người, cùng ta một đợt xông đi vào, thẳng đến bên trái vị trí này mục tiêu. Minh Bạch. Mã Hòa Thượng sờ một cái đầu trọc, ông quyền lĩnh mệnh. Tần Thiểu Du vừa nhìn về phía Sầm Bích Thanh, Sầm Tổng Kỳ, đến lúc đó các ngươi cái này một đội người, cùng thôi sư huynh kia một ít cờ người, cùng nhau nhào về phía bên phải mục tiêu, tranh thủ đuổi tại hắn còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra trước đó bắt lấy hắn, không có vấn đề à? Không có vấn đề. Sầm Bích Thanh mặc dù không rõ Tần Thiểu Du nói quan khói gãy, cùng gãy mũi tên áp chế là có ý gì, nhưng chỉnh thể tác chiến mạch suy nghĩ, nàng vẫn là nghe đã hiểu. Bất quá nàng vậy nói ra cái đề nghị, các ngươi kia một bên lực lượng tấn công sẽ có hay không có điểm thiếu? Nếu không từ chúng ta cái này trong đoàn người, phân mấy cái đi hiệp trợ các ngươi. Tần Thiểu Du hơi chút cân nhắc, gật đầu nói, có thể. Sau đó hắn đứng người lên, nói tiếp đi, còn có những vấn đề khác sao? Nếu như không có, phải nắm chặt thời gian chỉnh lý trang bị đi. Đúng, đem trước đó Diệp đại nhân vẽ không dùng hết phù phân phát xuống dưới, để mọi người cột vào mũi tên hoặc là trên ám khí mặt. Nghe ta ám hiệu lại dùng. Ngoài ra ta nơi này còn có một số ngọc hoàng quan các đạo trưởng vẽ ưa tối tránh khói phù, nói là dùng phù này, tại quan khói gãy tạo thành đặc thù trong hoàn cảnh, vẫn như cũ có thể tin tưởng thấy vật, sẽ không bị mất mục tiêu. Chờ bên dưới các ngươi đem phù này cũng chia phát đến mỗi người trong tay, có thế tuyệt đối đừng lẫn lộn. Thôi Hữu Quý nghe tới phù lục, lỗ tai lập tức dựng lên, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt long lanh, một bộ, lão tử lại có thể được rồi, bộ dáng. Nhưng mà Tần Thiểu Du lại nói, thôi sư huynh, không có đạt được mệnh lệnh của ta. Không nên tùy tiện kích hoạt phù lục. Thôi Hữu Quý mặc dù có chút không quá cao hứng, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Đám người lúc này ngay tại khẩn trương nhưng có tự không khí bên dưới, kiểm tra trang bị, làm chiến đấu trước chuẩn bị. Thôi sư huynh thì tại lúc này, bắt đầu một lần nữa tổ hợp hóa thần bài. Cũng không biết cái này linh dị vật phẩm, tại bị thôi sư huynh cho một lần nữa tổ hợp tốt về sau, còn có thể phủ định khôi phục nó vốn có hiệu quả. Chốc lát sau, Chu Tú Tài cùng Diệp Tri Thu bên kia có phấn chấn lòng người kết quả. Đoạn long thạch cơ quan đã bị bọn hắn liên thủ phá giải. Tùy thời có thể mở ra. Tần Thiểu Du làm cái chuẩn bị chiến đấu thủ thế, tất cả người gác đêm lập tức dựa theo trước đó bố trí vào chỗ, đồng thời đem ưa tối tránh khói phù dán tại chỗ mi tâm, dùng huyết khí kích hoạt. Bùa này mỗi lần bị kích hoạt, lập tức hóa thành tro tàn biến mất, nhưng là sẽ ở người chỗ mi tâm, lưu lại một cái cùng loại với mắt dọc bộ dáng phù văn, để giúp trợ mọi người đang cường quang mạnh khói trong hoàn cảnh cũng có thể thấy rõ tình huống, tránh mất đi mục tiêu, thống kích quân đội bạn. Diệp Tri Thu mấy người cũng lãnh được ưa tối tránh khói phù. Bọn hắn mặc dù học Mã Hòa Thượng, Chu Tú Tài đám người dùng đạo phù này, nhưng trong nội tâm ít nhiều có chút xem thường. Đến như làm như thế loè loẹt sao? Bọn hắn tại châu trấn yêu ti bên trong, bắt tru sát yêu quỷ tà ma, hoặc là phá vỡ môn trực tiếp cứng rắn, hoặc là lặng lẽ ẩn núp đi vào đánh lén. Mặc kệ là loại nào phương thức, cũng không có Tần Thiểu Du bọn hắn làm phức tạp. Hơn nữa nhìn Tần Thiểu Du dưới tay đám người này phản ứng, từ hồ cũng thành thói quen. Chẳng lẽ nói, bọn hắn bình thường chính là như vậy huấn luyện? Đang nghĩ ngợi, bọn hắn liền thấy Tần Thiểu Du so thủ thế. Cái này thủ thế là hành động bắt đầu ý tứ. Bọn hắn lập tức gạt bỏ tạp niệm, nắm chặt vũ khí trong tay. Cùng lúc đó, Chu Tú Tài khởi động mở ra đoạn long thạch cơ quan, chỉ thấy trên bích họa mặt kia từng cái thây khô, khô lâu bộ dáng phi thiên, cùng nhau bắt đầu chuyển động, hướng phía không trung bay đi. Tại bọn chúng bay về phía không trung đồng thời, ngăn tại trước mọi người phương đoạn long thạch, thì tại thật nhanh hạ xuống. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động. Đoán chừng cái này đoạn long thạch cùng sau lưng nó mật thất, ngay từ đầu chính là dẹp an toàn phòng hình thức thiết kế, cho nên mới sẽ đem đoạn long thạch lên xuống. Thiết kế lại nhanh lại không hề có một tiếng động, lấy thuận tiện người sử dụng nhanh chóng ẩn núp xuất nhập. Nhưng giờ phút này dạng thiết kế, lại là giúp Tần Thiểu Du bọn hắn một đại ân. Để bọn họ phá tập đột nhập, có thể càng thêm đột nhiên. Tại đoạn long thạch xuống đến một nửa thời điểm, Tần Thiểu Du liền đem lần này mang tới quan khói gãy, chỉ chừa mấy khỏa dự bị, còn lại tất cả đều lấy sương mãn thiên thủ pháp, ném vào đến đoạn long thạch phía sau trong mật thất. Tra đồng hồ nước rồi. Rầm rầm rầm, theo quan khói gãy bạo tạc, một mảnh cường quang cùng khói đặc lập tức xuất hiện. Tràn ngập toàn bộ mật thất. Kèm theo còn có một phiến mưa nặng hạt giống như phốc phốc âm thanh. Đây là quan khói gãy bên trong đinh sắt, viên bi những vật này, tại bạo tạc sau vẫy ra bắn vào vật thể bên trong thanh âm. Cơ hồ ngay tại cường quang cùng khói đặc xuất hiện cùng một thời khắc, phụ trách gãy mũi tên áp chế Chu Tú Tài, Sơn Đạo Niên hai tiểu kỳ nhân mã, liền hướng phía mục tiêu của mình, phát khởi mãnh liệt tấn công từ xa. Mặc dù bọn hắn chưa nhìn thấy nuôi thi yêu đạo cùng thi vương, vậy cái này không trở ngại bọn hắn điên cuồng xạ kích, rất có một bộ không đem mang theo tới mũi tên. Ám khí phát xạ xong, thề không bỏ qua tư thế. Trước một khắc còn tại trong lòng oán thầm châu trấn yêu tiên người gác đêm nhóm, giờ phút này lại là nhìn mắt choáng váng. Phá tập đột nhập còn có thể chơi như vậy sao? Cái này, giống như vậy rất có cảm giác. Cũng liền tại thời khắc này, Tần Thiểu Du cổ động huyết khí, dẫn đầu hóa thành một vệt sáng vọt vào mật thất. Một tiếng mang theo nồng đậm sát phạt chi khí hét to, từ trong miệng hắn truyền ra, trấn yêu tiên người gác đêm, Chu Tà. Mã Hòa Thượng cao giọng hưởng ứng, mang theo dưới trướng hắn một đám người khoác trọng giáp cơ bắp mảnh nam. Như là hình người giống như xe tăng, đi theo Tần Thiểu Du cùng nhau tiến đụng vào đến đoạn long thạch phía sau trong mật thất. Thôi Hữu Quý thả ra liệt diễm pháp kiếm, một ngựa đi đầu, mang theo dưới trướng hắn người gác đêm, vậy vọt vào mật thất, lao thẳng tới phía bên phải mục tiêu. Chu Tà. Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh chờ châu trấn yêu tiên người gác đêm, mặc dù bởi vì kinh ngạc dẫn đến xuất phát chậm nửa sợ, nhưng bọn hắn tại khởi xướng công kích sau huyết khí cùng tình thế, một chút không thể so Mã Hòa Thượng, Thôi Hữu Quý đám người yếu. Mà ở xông vào mật thất về sau, mượn nhờ ưa tối tránh khói phù trợ giúp. Bọn hắn vậy thấy rõ ràng tình huống bên trong. Chương 345, ao máu rừng thịt. Trong mật thất là một tử trì nhục lâm. Bên trái là rừng thịt, phía bên phải là ao rượu. Chỉ bất quá tại cái kia to lớn ao rượu bên trong, chứa lấy cũng không phải là rượu ngon, mà là tản ra gây mũi hôi thối máu đen cùng xác thối. Một người chính ngâm mình ở máu đen cùng xác thối bên trong, chỉ lộ gần phân nửa đầu ở bên ngoài, giống như Mã Hòa Thượng là đầu trọc, sáng loáng quang lóe sáng, lộ ra một cổ bao tương xanh ngọc. Chính là mượn thi hữu khí cùng mùi máu tanh chữa thương thi vương. Mà bên trái rừng thịt, thì thật là rừng thịt, từng cây cánh tay trẻ con phẩm chất nhánh cây từ trên mặt đất dâng lên. Mỗi một cây trên nhánh cây đều xiên lấy có một người, tất cả đều là từ hậu môn xiên nhập, từ miệng chui ra. Cảnh tượng này, nhìn xem cũng làm người ta cảm giác rất đau. Một cái thân mặc đạo bào người, chính xếp bằng ở rừng thịt bên trong. Trên người hắn vết máu loang lổ, đạo bào nhiều chỗ tổn hại, có thể nhìn ra hắn từng chịu không ít tổn thương, còn tổn thương không nhẹ. Chỉ là hiện tại, thương thế trên người hắn đã không gặp được mấy chỗ. Giờ phút này thân lấy đạo bào người, ngay tại thúc công vận pháp, một hít một thở ở giữa. Có thể tin tưởng trông thấy có từng sợi hắc khí từ rừng thịt bên trong xiên lấy trong thi thể bay ra. Bị hắn hút vào trong miệng. Người này hẳn là nuôi thi yêu đạo, hắn ngay tại vận dụng tà pháp, hấp thu rừng thịt trong thi thể những ra hung lệ tà khí, dùng cái này đến chữa thương. Tần Thiểu Du bọn hắn tại nhìn rõ nuôi thi yêu đạo cùng thi vương bộ dáng về sau, trong lòng lại dâng lên mấy cái mới nghi vấn, trong mật thất tại sao có thể có nhiều như vậy nhánh cây? Những cành cây này là từ đâu nhô ra? Ngay sau đó, bọn hắn thì có phát hiện mới. Nguyên lai ở nơi này trong mật thất, vẫn còn có gốc cây này đại thụ. Không đúng, chuẩn xác mà nói, hẳn là chỉ là đại thụ một đoạn. Cả tòa 9 tầng địa cung đều là vây quanh cây to này, lấy nó làm chủ làm cùng chèo chống xây dựng ra tới. Đám người giờ phút này dưới chân đạp trên, cũng không phải phiến đá, mà là giao thoa cuốn quýt lấy nhau nhánh cây cùng dây leo. Đồng thời, giống Tần Thiểu Du, Diệp Tri Thu cùng Thôi Hữu Quý, Sầm Bích Thanh bực này tu vi người, còn ào ào phát giác, ở nơi này cây đại thụ thân cành bên trong, tràn đầy thi khí cùng oán khí. Cây to này hoặc là một cái phi thường đặc thù linh dị vật phẩm, hoặc là chính là bị tà thuật bí pháp luyện chế thành một loại nào đó đặc biệt pháp trận. Khách quan mà nói, người trước khả năng càng lớn. Mà nếu như nó thật là linh dị vật phẩm. Như vậy lấy đám người cảm thấy được thi khí cùng oán khí trình độ suy đoán, chí ít cũng phải là một cái chữ địa cấp linh dị vật phẩm, sắp xếp lại còn không thấp. Sở dĩ. Cây to này rốt cuộc là lai lịch gì? Nó là nguyên bản liền sinh trưởng ở nơi này trong địa động. Còn là bị nuôi thi yêu đạo mang vào. Nó lại có những cái kia cổ quái quỷ dị năng lực. Tần Thiểu Du đám người trong lòng nghi ngờ bộc phát, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn phóng tới mục tiêu tốc độ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, nơi này càng là cổ quái, lại càng phải mau sớm xử lý thi vương, chế phục nuôi thi yêu đạo. Bằng không đợi bọn hắn kịp phản ứng, không tiếc giá cao kích hoạt cái này khỏa cổ quái đại thụ, quỷ biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Mà ở Tần Thiểu Du đám người xông vào mật thất cùng một thời gian, nuôi thi yêu đạo cùng thi vương lại là vô cùng mộng bức. Bọn hắn mặc dù thông qua một ít bí thuật, cảm giác được Tần Thiểu Du đám người bước vào địa cung 7 tầng, còn làm rơi mất trong đại điện văn thần võ tướng cùng quỷ cổ, nhưng không có nghĩ đến, Tần Thiểu Du đám người lại có thể có ở đây không phá giải chướng nhãn huyễn thuật tình huống dưới, nhanh như vậy tìm tới đoạn long thạch. Còn đem hắn phá giải mở ra. Bọn hắn xác xác thật thật bị đánh một trở tay không kịp. Mà lại quan khói gãy bạo tạc về sau, sinh ra cường quang, khói đặc cùng sóng chấn động, cũng đúng bọn hắn tạo thành cùng loại với đâm mù hiệu quả, không chỉ có là để bọn họ thị giác lớn bị hạn chế, thính giác cùng khứu giác cũng ở đây sóng chấn động cùng sặc người khói đặc ảnh hưởng dưới thấp xuống không ít. Sở dĩ bọn hắn mặc dù biết có người xông vào, nhưng lại không biết người tới có bao nhiêu, càng không biết những người này bây giờ là ở đâu cái vị trí. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi những này kẻ xông vào. Sẽ giống bọn hắn một dạng, nhận cường quang, khói đặc ảnh hưởng, tìm không thấy bọn họ vị trí cụ thể. Đồng thời bọn hắn vậy nắm chặt thời gian thúc công vận pháp, để thương thế có thể khôi phục thêm một chút là một chút, chờ đến cường quang cùng khói đặc tán đi, tài năng tốt hơn phá vây hoặc là phản sát. Đáng tiếc, bọn hắn đánh cái này tính toán không thể thành công. Đầu tiên là quang khói gãy tại bạo tạc về sau. Không chỉ có cường quang, khói đặc cùng sóng chấn động, còn có vô số đinh sắt, sắt hoàn bắn nhanh ra tới. Mặc dù đại bộ phận đinh sắt cùng sắt hoàn đều là hàng thông thường. Coi như mang theo bạo tạc sinh ra động năng, cũng rất khó đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Nhưng không chịu nổi có như vậy một phần nhỏ đinh sắt cùng sắt hoàn, bị một ít nhàn rỗi nhàm chán Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, dùng điêu khắc mini kỹ thuật khắc lên phù văn. Giờ phút này theo pháo sáng bạo tạc, cái này một phần nhỏ đinh sắt cùng sắt hoàn phía trên phù văn nháy mắt bị kích hoạt, hoặc là bạo phát ra lửa nóng hừng hực liệt diễm, hoặc là thoát ra đạo đạo sấm chớp, lại hoặc là bắn ra một mảnh sắc bén đao quang kiếm ảnh. Nuôi thi yêu đạo cùng thi vương lập tức bị làm cái tay bận bịu chân loạn. Thúc công vận pháp chữa thương quá trình cũng bị đánh gãy, để bọn hắn bị nhất định lực lượng phản phệ. Không đợi bọn hắn điều chỉnh xong, một mảnh mưa tên cùng ám khí lại như châu chấu đập vào mặt giống như gào thét đánh tới. Ở nơi này chút mũi tên cùng trên ám khí mặt, không chỉ có bọc lấy có liệt liệt huyết khí, còn khắc lấy có trừ tà trấn sát phù văn, để bọn hắn vô pháp ngồi yên không lý đến. Nhất là Chu Tú Tài, tại Dương Cung đồng thời, vẫn không quên mượn nhờ đại nho bút ký, cho mình liên tiếp thổi mấy cái ngưu, ta có thể bắn thạch uống vũ, bách bộ xuyên dương, mũi tên như mưa xuống. Bền bỉ không? Khụ khụ. Một mảnh hào quang từ đại nho bút ký bên trong bay ra, hóa thành đoạn đoạn văn tự không có vào Chu Tú Tài trong thân thể, để hắn bắn tên chính xác, cường độ cùng tốc độ, đều ở đây nháy mắt lấy được gia trì tăng lên. Sưu sưu sưu, Chu Tú Tài nhanh tay đều không ảnh, mũi tên như liên tiếp bình thường bắn ra, hết lần này tới lần khác mỗi một tiễn lực đạo cũng đều rất lớn. Vậy may mắn hắn không có đem câu nói sau cùng kia kể xong, nếu không một tiễn vậy bắn không đi ra. Đương nhiên, mượn dùng đại nho bút ký khoác lác là có tác dụng phụ, nhất là ngay cả thổi mấy cái ngưu. Tác dụng phụ lớn hơn. Chỉ là Chu Tú Tài hiện tại không lo được những cái kia, trước mở lớn lại nói. Đến như tác dụng phụ. Đợi đến chiến sự sau khi kết thúc, lại từ từ chịu cũng không cái gọi là. Cũng là tại thời khắc này, Chu Tú Tài thu được Tần Thiểu Du ám hiệu, để bọn hắn phát xạ khỏa có phù lục mũi tên cùng ám khí. Chu Tú Tài lập tức làm theo, hai chi cuốn lấy phù lục mũi tên, bị hắn phân biệt bắn về phía Nuôi Thi Yêu Đạo cùng Thi Vương. Nuôi Thi Yêu Đạo mặc dù không có thấy tận mắt những bùa chú này uy lực, nhưng hắn trước đó thao túng qua cương thi, biết rõ những bùa chú này mặc dù nhìn xem không đáng chú ý, lại vẫn cứ sẽ bạo tạc. Cho nên khi nhìn thấy mấy chi bọc lấy phù lục mũi tên cùng ám khí, xuyên thấu khói đặc bắn tới trước mặt mình lúc, Nuôi Thi Yêu Đạo không chút suy nghĩ, ngay lập tức sẽ hướng bên cạnh lóe lên. Nhưng mà sự tình phát triển, lại là vượt quá dự liệu của hắn. Những này bọc lấy phù lục mũi tên cùng ám khí cũng không có bạo tạc, hắn lại lách vào sầm bích thanh phạm vi công kích bên trong, bị linh hoạt xà tiên hung hăng giật một cái, rút hắn da tróc thịt bông. Đây là Nuôi Thi Yêu Đạo phát giác không thích hợp về sau, nhanh chóng tránh đi kết quả, nếu không sẽ bị sầm bích thanh xà tiên cho cuốn lấy. Cuốn lên! Những bùa chú này làm sao không có nổ? Nuôi Thi Yêu Đạo nhìn đau, thật nhanh đối với mình trên người mới vết thương làm pháp. Liền gặp được trên vết thương lập tức xuất hiện một đám như là dòi bọ bộ dáng côn trùng, lại không phải tại gặm ăn thịt của hắn, tương phản còn phun ra không ít thịt thối, cùng sử dụng những này thịt thối dệt lưới, tu bổ vết thương. Nuôi Thi Yêu Đạo đầu óc nhanh chóng chuyển động, tự cho là nghĩ tới đáp án, ta biết rồi, nhất định là bọn hắn trước đó để phù lục nổ quá nhiều, đem lực lượng hết sạch, sở dĩ hiện tại không có cách nào để phù lục lại bạo tạc. Chỉ là dùng nó tới dọa chúng ta. Vừa lúc ở thời điểm này, lại có mấy cái bọc lấy phù lục ám khí, xuyên qua khói đặc bắn tới hắn trước mặt. Lần này, thịnh nộ Nuôi Thi Yêu Đạo không chỉ có không có tránh, còn đưa tay bắt được những này ám khí, muốn đưa chúng nó ném về chỗ cũ, lấy xử lý phát xạ ám khí người, phát tiết mối hận trong lòng. Nhưng lại tại hắn tóm lấy những này ám khí nháy mắt, Tần Thiểu Du lại phát ra mới ám hiệu, ra hiệu Thôi Hữu Quý mở nổ. Rầm rầm rầm. Nuôi Thi Yêu Đạo trong tay nắm lấy ám khí, lập tức bạo tạc ra một án lửa. Mơ hồ trong đó, Tần Thiểu Du còn nghe Nuôi Thi Yêu Đạo tức hỗn hển chửi rủa. Trừ chửi mẹ bên ngoài, tự hồ còn nói thứ gì bất cẩn rồi, đánh lén, không nói võ đức, loại hình nói. Mà ở một bên khác bên trong ao máu, Thi Vương thế mà biểu hiện rất giảo hoạt. Hắn đang lóe sáng gãy bạo tạc về sau, lập tức tiến vào đến máu đen bên trong. Tránh thoát đến tiếp sau bắn ra đinh sắt, sắt hoàn cùng mũi tên ám khí. Phụ trách gãy mũi tên áp chế người gác đêm, tại phát giác tình huống này về sau, kịp thời điều chỉnh phương thức tấn công, để bọc lấy phù lục mũi tên cùng ám khí, mang lên phá không kình lực, đuổi theo Thi Vương bắn vào đến máu loãng bên trong, nổ nổi lên từng mảnh tanh hôi máu màng. Chương 346 Thần thụ. Thi Vương giấu ở bên trong ao máu, trong lúc nhất thời nhìn không thấy hắn tình huống, vậy đoán không được hắn vị trí cụ thể, cái này khiến phụ trách diệt trừ hắn người gác đêm nhóm, lập tức cảm giác rất khó xử lý. Dẫn đội Diệp Tri Thu cùng Thôi Hữu Quý nhìn thấy tình huống này, không hẹn mà cùng bấm niệm pháp quyết niệm chú, liền muốn sử xuất vận chuyển pháp, chuyển không máu trong ao máu đen, đem Thi Vương ép ra ngoài. Khách quan mà nói, Nuôi Thi Yêu Đạo bên này bắt công tác. Liền muốn thuận lợi rất nhiều. Bởi vì Nuôi Thi Yêu Đạo lại thế nào xê dịch né tránh, cũng chỉ là tại rừng thịt bên trong hết lần này đến lần khác nhảy ngang. Đám người dựa vào nhìn ban đêm chú cùng ưa tối tránh khói phù hiệu quả, có thể đem hành tung của hắn nắm giữ hết sức rõ ràng. Nuôi Thi Yêu Đạo mặc dù trúng Tần Thiểu Du kế, bị phù lục nổ một đợt, nhưng sở thụ đều là bị thương ngoài da, cũng không tính nghiêm trọng. Bởi vì hắn tại bắt ám khí thời điểm, vẫn là tích trữ một phần cẩn thận, dùng thi khí che ở hai tay cùng trước ngực. Chính là cái này phân cẩn thận, để phù bạo sinh ra lực phá hoại bị thi khí đỡ được hơn phân nửa, nếu không Nuôi Thi Yêu Đạo cần phải bị tạc ngã sắp mà không thể. Đối với cái này chút bị thương ngoài da. nuôi thi yêu đạo nhìn cũng không nhìn liếc mắt, tự có như dòi bình thường cổ quái thi trùng, từ rừng thịt bên trong kia từng cổ trong thi thể bay ra, đi tới trên người hắn, phun ra ra điêu tới thịt thối cùng nùng huyết, giúp hắn tu bổ vết thương. Nuôi thi yêu đạo chỉ là tại hết lần này đến lần khác nhảy ngang đồng thời, vội vàng thôi động thi khí, niệm chú thi pháp. Bởi vì hắn biết rõ, tại phù lục bạo tạc về sau, trấn yêu tiên người gác đêm nhất định sẽ thừa cơ nhào lên, hướng hắn phát động một đợt tấn công mạnh. Mặc dù hắn tại phù bạo về sau, đều không ngừng xê dịch thay đổi phương vị. Nhưng là từ đuổi theo hắn phóng tới mũi tên cùng ám khí nhìn, những này người gác đêm không chỉ có thể tin tưởng trông thấy đen nhánh trong cung điện dưới lòng đất tình huống, tự hồ cũng không thụ cường quang cùng khói đặc ảnh hưởng. Sở dĩ hắn nhất định phải sớm làm ứng đối, mới có thể tránh miễn trở thành bị ra sức đánh chó rơi xuống nước. Nuôi thi yêu đạo ngũ giác mặc dù bị quấy nhiễu, nhưng hắn đối với cục diện chiến đấu phán đoán, vẫn là phi thường nhạy cảm cùng chính xác. Bởi vì Tần Thiểu Du cùng Sầm Bích Thanh, còn có Mã Hòa Thượng đám người, đã là công kích đến trước người hắn. Bất quá nuôi thi yêu đạo pháp thuật, cũng ở đây giờ phút này phát huy ra. Cuồn cuộn thi khí từ trên người hắn nhanh chóng tuôn ra, hóa thành một cái âm trầm đáng sợ quỷ môn, vô số oan hồn lệ quỷ nương theo lấy mãnh liệt thi khí, như nước thủy triều thủy nhất giống như từ quỷ môn bên trong gào thét bay ra, lao thẳng về phía Tần Thiểu Du, Sầm Bích Thanh cùng Mã Hòa Thượng đám người. Thi khí cuồn cuộn, đen đậm như mực, mang theo cực mạnh độc tính, đừng nói là thân thể máu thịt, chính là sắt đá chi vật cũng sẽ bị hắn ăn mòn. Mà những cái kia oan hồn lệ quỷ, thì là bị nuôi thi yêu đạo cùng hắn nuôi cương thi hại chết người. Những người này sau khi chết, hồn phách bị nuôi thi yêu đạo dùng tà pháp câu lưu ở nhân gian, không để cho tiến vào âm phủ địa phủ luân hồi, dưỡng đủ oán sát khí về sau, cho luyện thành từng cái một trành quỷ. Đối mặt nuôi thi yêu đạo phản kích, Sầm Bích Thanh phản ứng nhanh chóng. Nàng tinh tế hữu lực thân hình như thủy xà vặn một cái, cả người liền hướng bên cạnh nhảy lên ra một mảng lớn, không chỉ có tránh thoát kịch độc thi khí, còn tránh thoát một mảnh xen lẫn trong thi khí bên trong, muốn bắt dắt nàng râm đảng quỷ thủ. Lập tức nàng nâng tay lên, hiện ra lân phiến tia sáng xà tiên gào thét bay ra. Quốc hướng dương nanh múa vuốt nhào về phía nàng trành quỷ. Ba ba ba. Sầm Bích Thanh rút ra mỗi một roi, không chỉ có thế đại lực trầm, còn bắn ra từng sợi tia chớp màu xanh lam cuốn quanh ở roi trên thân. Bị nàng rút trúng trành quỷ, không phải hồn phi phách tán, chính là thụ trọng thương, âm hồn bất ổn, phát ra trận trận thê lương chói tai rên rỉ. Tần Thiểu Du không có Sầm Bích Thanh tốt như vậy eo kình, sở dĩ hắn không có tránh. Hắn tay trái kết xuất kim cương giáp trụ ấn, gọi ra một mảnh hộ thể kim quang, chống lại rồi thi khí xâm nhập ăn mòn. Tay phải thì kết xuất linh quang ấn, chạy kia từng cái diện mục dữ tợn nhạo về phía hắn trành quỷ so với. Một mảnh kim quang từ Tần Thiểu Du tay phải bắn ra, hóa thành một cái to lớn, lồi hình kim ấn. Mơ hồ trong đó, thậm chí còn có thể nhìn thấy một vị kim nón trụ kim giáp thần tướng, hiện lên ở kim quang bên trong, tay nâng roi thép trợn mắt nhìn. Tại Tần Thiểu Du toàn lực dưới sự thúc giục, linh quang ấn tránh ma quỷ trấn sát hiệu quả bị phát huy đến cực hạn. Kim quang chiếu xạ chỗ, thực lực yếu trành quỷ nháy mắt bị xuyên thủng, hồn phi phách tán. Còn dư lại trành quỷ, hoặc là bị kim quang trấn áp, hoặc là miễn cưỡng chèo chống, thậm chí liền ngay cả có mang kịch độc thi khí, cũng bị linh quang ấn bức cho liên miên lui tán. Những này trành quỷ đều không ngu ngốc, mắt thấy Sầm Bích Thanh cùng Tần Thiểu Du hai người kia, một cái sau một cái còn hung, một cái sau một cái còn khó đối phó, cũng không nguyện ý đi lên chịu chết. Thế nhưng là nuôi thi yêu đạo mệnh lệnh, bọn chúng lại không thể không tuân theo, nếu không liền sẽ lọt vào xóa bỏ. Thế là những này trành quỷ linh cơ khẽ động, trực tiếp vòng qua Tần Thiểu Du cùng Sầm Bích Thanh, khí thế hung hăng nhào hướng phía sau Mã Hòa Thượng đám người, cùng bọn hắn chém giết lại với nhau. Nuôi thi yêu đạo sợ ngây người. Hắn cũng không trông cậy vào những này trành quỷ có thể ngăn trở Tần Thiểu Du cùng Sầm Bích Thanh. Chỉ muốn để bọn chúng kéo dài chút thời gian, để cho mình có thể điều chỉnh xong, thông dong ứng đối. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, những này trành quỷ lại dám cùng hắn chơi tâm nhãn, cứ như vậy vòng qua Tần Thiểu Du cùng Sầm Bích Thanh. Cái này mẹ nó còn kéo dài cái quỷ thời gian a. Nuôi thi yêu đạo giận không kềm được, nhưng không có công phu trừng phạt những này trành quỷ, bởi vì Tần Thiểu Du cùng Sầm Bích Thanh đã đỉnh lấy cuồn cuộn thi khí vọt lên. Tần Thiểu Du dựa vào là kim cương giáp trụ ấn cùng linh quang ấn, Sầm Bích Thanh thì là thôi động tự thân linh khí cùng huyết khí, xin gánh vác thi khí. Nếu không phải đang cùng địch chém giết, Tần Thiểu Du đều muốn cho nàng dựng thẳng cái ngón tay cái, kêu lên một câu, tỷ môn nhi, ngưu bức. Nuôi thi yêu đạo bị bỗng nhiên xuyên qua khói đặc xuất hiện Tần Thiểu Du cùng Sầm Bích Thanh giật mình kêu lên, ngay lập tức sẽ muốn thi pháp niệm chú để cạnh nhau cổ. Thế nhưng là Tần Thiểu Du căn bản không cho hắn cơ hội. Cũng không thấy Tần Thiểu Du có động tác gì, mấy viên ám khí liền mang theo cuồn cuộn huyết khí, từ trên người hắn gào thét bắn ra. Nuôi thi yêu đạo không dám thất lễ, vội vàng thôi động thi khí ngăn cản, đồng thời lại muốn nhảy ngang trốn tránh. Thế nhưng là hắn tránh thoát ám khí, nhưng không có tránh thoát Tần Thiểu Du đuổi theo tới một chù y. Phanh! Một chù y này mang theo mãnh liệt huyết khí, nháy mắt nện diệt nuôi thi yêu đạo hộ thể thi khí. Mặc dù huyết khí cũng bị triệt tiêu không ít, nhưng hàng ma chù y vẫn là đập ầm ầm ở nuôi thi yêu đạo trên thân, nháy mắt liền để hắn da tróc thịt bông, xương cốt đều đoạn mất tận mấy cái, cả người giống như là diều bị đứt dây một dạng bị đánh bay. Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng nuôi thi yêu đạo cũng chưa chết. Vô số thi trùng đang giúp hắn trị liệu. Mà hắn vậy thông qua một chù y này, thăm dò rõ ràng Tần Thiểu Du thực lực. Một cái lục phẩm võ phu. Lại thêm cái kia xà yêu biến nữ nhân, cùng cái kia đánh lén ta đạo sĩ thúi, còn có mới tới những này người gác đêm. Nếu như ta cùng điện hạ không có thụ thương, ngược lại là có thể đánh bại những người này. Nhưng bây giờ, trừ phi là mượn nhờ thần thụ lực lượng, nếu không khó có phần thắng. Mà thần thụ lực lượng. Giữa không trung nuôi thi yêu đạo tự hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình, nhìn không được trùng mình một cái. Vẫn là tranh thủ thời gian rút đi. Rút khỏi cái này mật thất, dựa vào chúng ta đối chính tầng địa cung quen thuộc. Đến cùng những này đáng chết người gác đêm đỏ sức. Trong cung điện dưới lòng đất cơ quan cạm bẫy, cổ trùng cương thi còn có rất nhiều, chúng ta hoàn toàn có thể mượn nhờ những vật này, đến từng bước một suy yếu những này người gác đêm lực lượng, đem bọn hắn biến thành thần thụ phân bón. Nói không chừng còn có thể để điện hạ, một lần nữa tìm tới thành bạc thành thần cơ hội. Nuôi thi yêu đạo thật nhanh quyết định chủ ý. Trả cho dấu ở trong ao máu thi vương phát ra tín hiệu, để hắn tranh thủ thời gian cùng mình cùng một chỗ rút. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, nuôi thi yêu đạo liền phát giác được không được bình thường. Thân thể của hắn bị một cổ nóng hổi lực lượng dây dưa, ngay tại đem hắn trở về kéo. Võ phu huyết khí ngoại phóng. Nuôi thi yêu đạo kinh hãi, vội vàng thôi động thi khí, cổ động cổ trùng, muốn ăn mòn, thôn vệ cuốn quanh lấy hắn huyết khí xiềng xích. Thế nhưng là Tần Thiểu Du thả ra những này huyết khí xiềng xích, lại lớn vừa thô, còn vô cùng bền bỉ, có liên tục không ngừng huyết khí cung ứng, để hắn tại vội vàng ở giữa, căn bản không có biện pháp tránh thoát chặt đứt. Sau một khắc, nuôi thi yêu đạo liền bị Tần Thiểu Du cho nại ép lôi kéo trở về, trực tiếp ném tới lấy Mã Hòa Thượng cầm đầu trọng giáp đại hán trung gian. Để Mã Hòa Thượng đám người tranh thủ thời gian đối với hắn tiến hành vật lý cảm hóa, để hắn ngoan ngoãn đầu hàng. Đến như Tần Thiểu Du cùng Sầm Bích Thanh, thì không có rảnh lại phản ứng cái này thân chịu trọng thương nuôi thi yêu đạo. Bởi vì thi vương từ trong huyết trì vọt ra. Hắn phát ra thi khí cùng sát khí, xa so với nuôi thi yêu đạo càng mạnh, có ngũ phẩm trở lên thực lực. Đây là sau khi bị thương kết quả. Sở dĩ Tần Thiểu Du rất hiếu kỳ, cùng mình thực lực chênh lệch không nhiều Sầm Bích Thanh, là thế nào đánh lén thành công, bị thương nặng thi vương. Nhưng hắn không rảnh hỏi thăm. Bởi vì xông ra ao máu thi vương, hoàn toàn không để ý Diệp Tri Thu cùng Thôi Hữu Quý đám người thế công, trực tiếp chạy hắn và Sầm Bích Thanh đánh tới. Tấm kia hư thối đến có thể trực tiếp trông thấy răng miệng, càng là miệng nói tiếng người, uổng ta một phen hảo tâm, sắc phong hai người các ngươi dân đen vì vương phi, muốn để các ngươi cùng ta cùng nhau trường sinh, các ngươi cũng không cảm kích, một cái tại đêm tân hôn đánh lén ta, một cái khác thì là cưới phía sau lưng phản ta. Ta hôm nay liền muốn thanh lý môn hộ, không chỉ có muốn để hai người các ngươi hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh, còn muốn tiêu diệt các ngươi cửu tộc. Chương 347, Đấu Thi Vương. Nghe tới Thi Vương lời nói, Tần Thiểu Du hơi có chút kinh ngạc. Này làm sao còn mắng là hai người? Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu rõ ra, cái này Thi Vương hẳn là cùng nuôi thi yêu đạo một dạng. Bị cường quang cùng khói đặc quấy nhiễu ngũ giác, chỉ có thể thông qua nhân khí, quỷ khí chờ năng lượng thừa số, đến cảm giác tình huống chung quanh, phân chia mọi người thân phận cùng thực lực. Sầm Bích Thanh không chỉ có cùng hắn bái đường thành thân qua, còn tại động phòng Hoa Chúc ăn người trong đêm, bắt hắn cho đánh lén bị thương nặng, sở dĩ hắn đem Sầm Bích Thanh khí tức nhớ được rất rõ ràng. Mà Tần Thiểu Du thì là bị Thi Vương Ngộ nhận thành áo cưới nữ quỷ. Bởi vì Tần Thiểu Du không đơn thuần là cùng áo cưới nữ quỷ tiếp xúc qua, còn tiến vào áo cưới nữ quỷ ký ức, thấy được nàng trước khi chết tao ngộ, trên thân dính không ít áo cưới nữ quỷ khí tức, Thi Vương tại vội vàng ở giữa sẽ lầm, một chút cũng không kỳ quái. Đây coi là cái gì? Trên người ngươi có nàng mùi nước hoa. Chờ chút Thi Vương xông tới gần, thấy rõ ràng ta không phải áo cưới nữ quỷ, không biết sẽ là phản ứng gì. Tần Thiểu Du trong lòng lóe qua một cái ý niệm như vậy, nhưng cũng không có ảnh hưởng hắn thôi động huyết khí. Thi triển, trói quỷ. Cuồn cuộn huyết khí từ Tần Thiểu Du trong thân thể tuôn ra, hóa thành vô hình xiềng xích, bay cuồn hướng về phía nhảy ra ao máu Thi Vương. Tần Thiểu Du rất rõ ràng, cái này Thi Vương có ngũ phẩm tu vi, hắn coi như dùng trói quỷ tăng cường huyết khí, cũng rất khó đem trói buộc. Nhưng trói không ngừng hắn, cũng muốn cuốn lấy hắn, vì mọi người sáng tạo tập kích cơ hội tiến công. Quả nhiên, Tần Thiểu Du trói quỷ cũng không có thể trói lại Thi Vương. Ngay tại huyết khí xiềng xích sẽ phải cuốn lấy Thi Vương sát na, từng đạo mãnh liệt thi khí cùng sát khí, bỗng nhiên từ Thi Vương trong thân thể phun ra ngoài. Phản phất là từng đầu độc long ác dao, khí thế hùng hổ. Tần Thiểu Du huyết khí xiềng xích, không phải là bị thi khí độc long cho thổi bay ngăn, chính là lọt vào sát khí ác dao ăn mòn tan rã. Bất quá Thi Vương thân hình, vậy bởi vì đối phó huyết khí xiềng xích, xuất hiện ý tứ dừng lại. Thôi Hữu Quý cùng Diệp Tri Thu lập tức nắm chắc cơ hội. Ly hỏa đốt tà. Thôi sư huynh quát to một tiếng, tay kết kiếm quyết, linh lực tuôn ra, khu động hắn liệt diễm pháp kiếm, khí thế hung hăng chém về phía Thi Vương. Liệt diễm trên pháp kiếm mặt lấp lánh ra một mảnh phù văn, oanh một cái, bạo phát ra mảng lớn xích hồng liệt hỏa. Giống như là pháp kiếm phun ra kiếm mang bình thường, mang theo khai sơn bổ biển, tru tà trấn sát uy thế, thẳng đến Thi Vương đánh tới. Diệp Tri Thu vậy thôi động pháp lực, bấm niệm pháp quyết niệm chú, thi triển ra ngũ lôi chú. Quanh mình ngũ hành chi khí, trong nháy mắt bị pháp thuật hiệu lệnh, hóa thành cuồn cuộn lôi vân. Nương theo lấy đinh tai nhức óc lôi minh, từng đạo thiểm điện gào thét mà ra, như rồng như dao, dương nanh múa vuốt đánh về phía Thi Vương. Trừ hai người kia, phụ trách gãy mũi tên áp chế, chưa tiến vào mật thất Chu Tú Tài, cũng là phản ứng cực nhanh. Hắn tại Thi Vương vừa mới nhảy ra ao máu sát na. Liền chạy Thi Vương ngay cả thả mấy mũi tên, cũng cố nén khoác lác quá độ mang cho thân thể to lớn khó chịu, lại mượn nhờ đại nho bút ký, cho mình lại thổi một cái ngưu, ta tiễn có hạo nhiên chính khí. Văn khí cùng chính khí, chính là nho môn nho sinh tu luyện hai loại năng lượng. Đại bộ phận nho sinh đều là tu luyện văn khí, bởi vì chính khí luyện nuôi độ khó, so văn khí cao hơn quá nhiều. Nhưng là nuôi ra chính khí nho sinh, tại đối mặt tà ma quỷ quái thời điểm, lại là có tiên thiên tính ưu thế. Dù là tu hành không bằng, cũng có thể bằng vào đầy ngập chính khí chống lại. Bởi vì cái gọi là tà bất thắng chính. Lần này Chu Tú Tài tại thổi ngưu về sau. Lại là cảm giác cổ họng ngọt ngọt, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Cũng không biết cái này máu tươi là hắn da trâu thổi quá nhiều, thân thể sắp gánh không được đưa đến đâu. Vẫn là hắn cái này da trâu thổi quá lớn. Bất kể như thế nào, cái này, hạo nhiên chính khí, da trâu, vẫn là gia trì ở Chu Tú Tài trên thân. Cũng nói trong lòng của hắn, vẫn là duy trì có một chút chính khí tồn tại, nếu không cái này da trâu, căn bản không có khả năng thổi thành công. Nhưng Chu Tú Tài một lần sử dụng ngôn xuất pháp tùy năng lực số lượng, vậy đến cực hạn. Nếu như hắn lại muốn dùng, không cần chờ tác dụng phụ phát tác. Thân thể liền sẽ bởi vì vượt qua cực hạn, khởi động bản thân bảo hộ cơ chế. Nói đơn giản một chút, chính là bị choáng hôn mê. Đến như bị choáng hôn mê sau có chết hay không, vậy liền không thẳng ta bảo vệ cơ chế chuyện. Trừ Diệp Tri Thu, Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài ba người thế công, còn lại người gác đêm, mặc dù phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng vẫn là theo sát lấy bọn hắn phát động tiến công. Chỉ một thoáng, vốn nên đen nhánh trong mật thất, quang mang đại tác. Vô số mưa tên, ám khí cùng pháp thuật, như là như phong bạo, đánh phía Thi Vương. Nhưng Thi Vương căn vốn không quản những này khí thế hung hung thế công. Mục tiêu của hắn chỉ có Sầm Bích Thanh cùng Tần Thiểu Du. Qua trong giây lát, Thôi Hữu Quý pháp kiếm bổ ra lửa nóng hừng hực, Diệp Tri Thu ngũ lôi chú dẫn động lôi xà điện giao, cùng Chu Tú Tài bắn ra mang theo nghiêm nghị chính khí mũi tên, liền muốn từ ba cái phương hướng khác nhau đánh trúng Thi Vương rồi. Nhưng vào lúc này, trong huyết trì bỗng nhiên có cuồn cuộn thi khí phun ra. Vô số máu đen cùng xác thối, bị thi khí nhấc lên, lôi cuốn lấy hóa thành ba chắn huyết thi thuẫn tường, tại một mảnh rầm rầm rầm tiếng nổ bên trong, đỡ được ba mặt đánh tới lôi đình thế công. Diệp Tri Thu, Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài thế công. Mặc dù đều oanh mở những này từ máu đen, xác thối cấu trúc thành huyết thi thuẫn tường, nhưng vẫn là bị ngăn cản một cái chớp mắt. Chính là chỗ này một cái chớp mắt, để Thi Vương tránh thoát bọn họ liên thủ thế công, vẻn vẹn chỉ chịu một điểm nhỏ nhặt không đáng kể ngoài da vết thương nhỏ. Cùng lúc đó, bị oanh mở huyết thi thuẫn tường bên trong, lại là thi khí tuôn ra. Ba cái thân mang huyết sắc áo cưới nữ quỷ, mang theo vô số diện mục dữ tợn đáng sợ trành quỷ, từ máu đen cùng xác thối bên trong tuôn ra. Bọn hắn đang phát ra sắc nhọn chói tai, loạn tâm thần người quỷ rống quỷ kêu âm thanh đồng thời. Hóa thành mãnh liệt quỷ triều, mang theo âm phong cùng sát khí, đánh về phía Diệp Tri Thu, Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài đám người. Cái này ba cái người khoác huyết sắc áo cưới nữ quỷ, chính là trước đó bị Thi Vương nuốt ăn cô dâu. Các nàng cùng khác người bị hại một dạng, đều ở đây bị Thi Vương ăn về sau, trở thành cùng hắn bạn sinh, trành quỷ. Thụ hắn nô dịch, nghe hắn phân công. Nơi này không có Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng, cho nên bọn họ không thể như bị phong tại gia người quỷ trống bên trong áo cưới nữ quỷ như thế, nhảy phản cáo trạng. Tại thả ra quỷ triều, cuốn lấy Diệp Tri Thu. Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài chờ người gác đêm đồng thời, Thi Vương thì tốc độ cao nhất đánh về phía Tần Thiểu Du cùng Sầm Bích Thanh. Rất hiển nhiên, khi hắn hư thối đầu óc nghĩ đến, đối với dám can đảm phản bội bản thân người, nhất định phải ưu tiên thanh trừ. Tần Thiểu Du từ lâu làm xong ứng chiến chuẩn bị. Tại thả ra huyết khí, khởi động, trói quỷ, đồng thời, hắn liền thật nhanh từ sau lưng nơi móc ra một mặt tấm thuẫn. Theo huyết khí rót vào, tấm thuẫn chính diện đầu hổ hình dáng trang sức giống như là sống lại đồng dạng. Nó trợn mắt tròn xoe, nhe răng nhếch miệng, uy phong lẫm liệt. Tần Thiểu Du giơ thuẫn, nhanh chân đón lấy Thi Vương. Sầm Bích Thanh nhìn khóe mắt trực nhảy. Gia hỏa này rốt cuộc là ở trên người giấu bao nhiêu vũ khí? Làm sao ngay cả tấm thuẫn đều có? Đây chính là so thiên hộ đại nhân sẽ còn giấu. Nàng mặc dù là đầu về cùng Tần Thiểu Du phối hợp, lại là phi thường ăn ý, thấy Tần Thiểu Du đỉnh thuẫn công kích, lập tức mèo eo co lại thân, trốn được Tần Thiểu Du sau lưng, chuẩn bị thừa cơ hành động. Sau một khắc, Thi Vương liền dẫn cuồn cuộn thi khí cùng sát khí đánh tới, trùng điệp đụng vào Tần Thiểu Du giơ lên trên tấm chắn. Oanh! Trên tấm chắn đầu hổ hình dáng trang sức. Lúc đầu muốn há mồm cắn về phía Thi Vương, nhưng nó không chỉ có không có cắn trúng, còn tại nháy mắt liền bị cường đại thi khí cùng sát khí, cho phá tan thành từng mảnh. Tấm thuẫn ngược lại là không có vỡ nứt, thế nhưng bị Thi Vương cái này va chạm, đụng lõm vào một mảnh lớn. Cơ hồ báo hỏng. Cũng là đến giờ khắc này, Thi Vương mới thấy rõ ràng, hắn bắt được cái mục tiêu này, cũng không phải là hắn, phi tử, mà là một cái nam nhân xa lạ. Ngươi là ai? Thi Vương gầm thét quát hỏi, kịch liệt thi hung ác thối từ trong miệng của hắn truyền ra, hung Tần Thiểu Du hơi kém không có ngất đi. Chương 348, Sơn Đạo Niên Hóa Thi Tán. Ta nói ta là tới tu vòi nước, ngươi tin không? Tần Thiểu Du giơ tấm thuẫn, toàn lực thôi động huyết khí, lấy chống cự từ Thi Vương trên thân thả ra thi sát chi khí. Nếu không có hắn huyết khí chèo chống, mặt này tinh thiết chế tạo tấm thuẫn, cho dù không bị Thi Vương ngang ngược va chạm đánh nát, cũng sẽ bị thi sát chi khí ăn mòn. Tu vòi nước. Thi Vương trí thông minh rõ ràng muốn so phổ thông cương thi cao rất nhiều, nghe được Tần Thiểu Du sau khi trả lời, hắn lại còn lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ. Nhưng là rất hiển nhiên, Thi Vương tịnh không rõ ràng vòi nước là một thứ gì. Chỉ coi là thủy long đầu. Có thế thủy long đầu hỏng rồi. Không phải hẳn là tìm đại phu trị liệu sao? Cùng ngươi một cái trấn yêu ti tiểu kỳ quan có quan hệ gì? Vì sao lại nhường ngươi trên thân, xuất hiện ta phi tử khí tức? Trong lúc nhất thời, Thi Vương sơ cứng đầu lại không vòng qua được công, lâm vào mê man. Tần Thiểu Du muốn chính là cái này cơ hội. Hắn gầm thét một tiếng, cùng nhau đi tới nhìn thấy vô số thi hài sinh ra lửa giận, tại lúc này triệt để bộc phát, cũng một lần hành động đốt huyết khí. Hừng hực huyết khí lửa giận, còn thông qua tấm thuẫn truyền đến thi vương trên thân. Lập tức đem thi vương nhóm lửa, đốt ra một mảnh khó ngửi khét lẹt. Thi vương theo bản năng trốn tránh, cùng sử dụng thi khí dập lửa. Tần Thiểu Du thì thừa cơ phát lực, dùng trong tay lõm tấm thuẫn đem thi vương nhất nâng ngăn, đồng thời giơ cao hàng ma chù y, mang theo một mảnh huyết khí lửa giận đánh tới hướng thi vương. Thật to gan, ngươi một cái nho nhỏ trấn yêu ti quan tổng kỳ, thế mà cũng dám lừa gạt bản vương. Cũng được, bản vương trước hết giết ngươi cái này gian phu, lại đi diệt kia đảng phụ. Thi vương tại thời khắc này cuối cùng nghĩ rõ ràng, mình là bị Tần Thiểu Du cho đùa bỡn. Giận tím mặt hắn, đối mặt Tần Thiểu Du thế đại lực trầm một chù y, thế mà là không tránh không né, trực tiếp đưa tay đón lấy. Mang theo huyết khí lửa giận hàng ma chù y, cùng tản ra cuồn cuộn thi sát chi khí thi vương cánh tay, nặng nề đánh vào nhau. Oanh! Hàng ma chù y không thể nện đứt thi vương cánh tay, bị cản lại. Thi vương cái cánh tay này, đúng là so kim thạch còn cứng rắn hơn. Không chỉ như vậy, hàng ma chù y phía trên huyết khí lửa giận, còn bị thi sát chi khí áp chế. Thi vương mặc dù có tổn thương bên người, vẫn như trước có ngũ phẩm thực lực, mà cương thi lại là nổi danh da dày thịt béo. Lực lớn vô cùng. Cùng hắn cứng đối cứng, Tần Thiểu Du cũng không chiếm ưu thế. Nhưng là cũng không có hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Dù sao Tần Thiểu Du huyết khí, không chỉ có cường độ cực cao, lượng vậy rất nhiều. Tần Thiểu Du kỳ thật rất rõ ràng, thuần hợp lực lượng lời nói, mình không phải là thi vương đối thủ. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn cứng đối cứng. Một phương diện, hắn là muốn mượn thi vương thử một chút mình bây giờ lực lượng, từ đó phán đoán về sau tại đối mặt ngũ phẩm tu vi địch nhân lúc, chính diện liều mạng, đại khái có thể làm đến một bước kia. Một mặt khác, thì là tại ngăn chặn thi vương, vì Sầm Bích Thanh sáng tạo cơ hội. Ngay tại thi vương dùng cánh tay đỡ được Tần Thiểu Du hàng ma chù y sát na, Sầm Bích Thanh liền từ phía sau hắn nhảy lên ra, lấy tấn lôi chi thế đánh về phía thi vương. Vừa nhanh vừa độc, giống như là một đầu chụp mồi thanh mãn. Lần này, Sầm Bích Thanh không có sử dụng nàng roi dài, mà là cầm một cái trâm gài tóc. Cây trâm hiện hình rắn, toàn thân xanh biếc, nhìn qua giống như là bích ngọc chất liệu. Theo Sầm Bích Thanh đưa nàng yêu linh chi lực trót vào hình rắn trâm gài tóc, một đạo thanh mang nổ bắn ra đến, mảnh chém về phía thi vương đầu. Không hề nghi ngờ, cái này hình rắn thanh trâm, chính là một cái linh dị vật phẩm. Mà lại uy lực của nó hơn phân nửa còn không nhỏ, bởi vì thi vương khi nhìn đến nó bắn ra thanh mang về sau, trong mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Cái này thi vương hẳn là nếm qua hình rắn thanh trâm thua thiệt. Cực khả năng, hắn chính là bị Sầm Bích Thanh dùng cái này hình rắn thanh trâm cho đánh lén bị thương nặng. Mặc dù đầu cũng không phải là thi vương chỗ yếu, nhưng nếu là đầu thật sự bị chém xuống, thực lực của hắn sẽ lớn thụ ảnh hưởng, hạ xuống một mảng lớn. Coi như về sau còn có thể đem đầu khâu lại về thân thể bên trên. Vậy thế tất ảnh hưởng đến hắn đến tiếp sau tu hành phát triển. Đến lúc đó đừng nói là cái gì hương hỏa thành thần, thái âm luyện thi hóa tiên. Liền ngay cả phải chăng có thể bước vào đến bạc lĩnh vực cũng không tốt nói. Sở dĩ thi vương lập khắc lui lại né tránh, để tránh khai phong duệ thanh mang. Nhưng lúc này, một đạo gấu hùng kiếm lửa, lại từ phía sau hắn gào thét đánh tới. Là Thôi Hữu Quý liệt diễm pháp kiếm. Thôi sư huynh mặc dù đang ở gần nhất say mê phù nổ chi đạo, có thế đùa nghịch kiếm dù sao cũng là hắn nghề cũ, xưa nay không từng rơi xuống. Giờ phút này hắn toàn lực khu động liệt diễm pháp kiếm. Lại thêm Diệp Tri Thu Lôi Vân hiệp trợ, liền một lần hành động xông phá thi khí trành quỷ tạo thành phòng tuyến, bay vụt tới, vì Tần Thiểu Du, Sầm Bích Thanh trợ chiến. Thi vương mắt thấy không có khả năng đồng thời né tránh thanh mang cùng kiếm lửa, dứt khoát đều không tránh. Gào thét ở giữa, trong cơ thể hắn thi khí điên cuồng tuôn ra, hóa thành vô số khói đen cuốn về phía bốn phía, không chỉ có là cuốn lấy Thôi Hữu Quý liệt diễm pháp kiếm, vậy ngăn trở Sầm Bích Thanh thanh mang. Thôi Hữu Quý cùng Sầm Bích Thanh toàn lực thôi động linh lực, muốn để kiếm lửa cùng thanh mang đột phá thi khí bình chướng. Song phương như vậy lâm vào giằng co. Tần Thiểu Du nhìn xem kiếm lửa, cố nén rơi xuống vận dụng hỏa độn phù xúc động. Nơi này, hoặc là càng thêm nói chính xác, là cái này khỏa chống đỡ lấy chính tầng địa cung đại thụ, có một loại phi thường cổ quái lại đặc thù phong thủy năng lượng, đối độn thuộc loại hình pháp thuật, có rất lớn quấy nhiễu. Nếu như dùng hỏa độn phù, kết quả không thể từ trong lửa ra tới, lại hoặc là chỉ xuất đến bộ phận thân thể, đây chẳng phải là xong đời. Chính là bởi vì duyên cớ này, khi tiến vào mật thất về sau, mặc dù có mấy lần có thể sử dụng độn phù cơ hội, Tần Thiểu Du đều nhịn được không dùng. Thôi Hữu Quý đồng dạng có tương tự lo lắng, sở dĩ cũng không dùng độn thuật. Giờ phút này không thể dùng hỏa độn phù, Tần Thiểu Du phất tay đem không sai biệt lắm bị hỏng tấm thuẫn, coi như ám khí ném về Thi Vương. Đang. Thi Vương đều vô dụng thi khí, trực tiếp đưa tay một quyền, liền đánh bể tấm thuẫn. Nhưng Tần Thiểu Du vậy nhào tới, hắn tay trái trảm yêu đao, tay phải hàng ma chù y, hướng phía Thi Vương chính là một cơn gió mạnh như mưa rào đoạt công. Hắn muốn dùng mãnh liệt thế công gọi Thi Vương loạn lên. Chỉ cần Thi Vương rối loạn, thi khí bình chướng tất thụ ảnh hưởng, xuất hiện sơ hở. Như thế, kiếm lửa cùng thanh mang liền có cơ hội có thể thương tổn được Thi Vương. Ba cái tay thiên phú ở thời điểm này phát huy ra rất lớn hiệu quả, không chỉ có là để Tần Thiểu Du thế công càng nhanh mạnh hơn, còn thường xuyên có thể để cho hắn từ một chút không tưởng được địa phương đột nhiên ra chiêu. Sầm Bích Thanh nhìn thấy Tần Thiểu Du cử động, vậy minh bạch hắn ý tứ, lúc này nhất tâm nhị dụng, đã thôi động hình rắn thanh trâm, lại huy động xà tiên gia nhập chiến đoàn. Nàng vung ra mỗi một roi, yêu linh chi khí cùng huyết khí đều có thể thấu đến roi ngọn. Bộc phát ra lóp bóp nổ vang, cũng mang ra một mảnh điện xà. Tần Thiểu Du cùng Sầm Bích Thanh tu vi, mặc dù nếu so với Thi Vương yếu, nhưng là hai người liên thủ về sau, phát huy ra uy lực, lại là một cộng một lớn hơn hai. Cùng lúc đó, Thi Vương lại cảm giác thân thể biến nặng nề, rõ ràng lực lượng vẫn còn, nhưng chính là có chút không nghe sai khiến. Tại đánh lui Tần Thiểu Du cùng Sầm Bích Thanh lại một lần liên thủ thế công về sau, Thi Vương cúi đầu liếc qua trên người mình. Hắn tại trước đó trong chiến đấu chịu một chút tổn thương, nhưng là dựa theo cương thi thiên phú, cùng thực lực của hắn bây giờ. Những này tổn thương căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng giờ phút này, hắn lại thấy được những vết thương này ngay tại mở rộng. Có một ít đồ vật, tại ăn mòn miệng vết thương của hắn, ảnh hưởng thân thể của hắn. Vâng. Độc dược. Dạng gì độc dược, lại có thể đối cương thi có hiệu lực. Hơn nữa còn là đối với hắn cái này sắp trở thành bạc cương thi. Cái này không hợp lý. Đoạn Long Thạch bên ngoài, Sơn Đạo Niên ở trong lòng tính toán thời gian. Hóa thi tán nên có hiệu lực rồi. Thần sắc hắn nghiêm một chút, dựa theo Tần Thiểu Du trước đó phân phó. Há miệng phát ra ám hiệu. Chương 349, ai là quân đến ai là thần? Nghe thấy Sơn Đạo Niên cảnh báo, Tần Thiểu Du, Sầm Bích Thanh đám người đều là mừng rỡ. Tại chế định kế hoạch tác chiến thời điểm, Sơn Đạo Niên cũng đã nói, hắn mang theo có một loại độc dược, đối cương thi cũng có thể dùng. Trải qua Tần Thiểu Du đồng ý, tất cả mọi người tại vũ khí phía trên tôi loại này tên là hóa thi tán độc dược, bao quát mũi tên, ám khí cũng không ngoại lệ. Sơn Đạo Niên chế biến loại này hóa thi tán, không chỉ có thể thông qua tiếp xúc truyền bá, còn có thể như bào tử bình thường, thông qua không khí truyền bá, tìm kiếm mục tiêu. Tại trước đó trong chiến đấu, vũ khí phía trên tôi hóa thi tán độc, đã sớm phiêu đầy toàn bộ mật thất. Tần Thiểu Du bọn họ là dùng qua giải dược, trong thân thể có kháng thể, coi như trúng hóa thi tán, cũng sẽ không xuất hiện độc tính phản ứng. Nhưng Thi Vương cùng nuôi thi yêu đạo không có dùng qua giải dược. Dù là thực lực bọn hắn mạnh, thi khí nồng, nhưng khi trong thân thể tiến vào hóa thi tán nồng độ đạt tới nhất định lượng về sau, vẫn là sẽ xuất hiện trúng độc phản ứng. Tự như Thi Vương như bây giờ. Tần Thiểu Du tại thu được ám hiệu trước đó, đã thông qua mắt sáng phát giác Thi Vương phản ứng không thích hợp. Giờ phút này càng là lập tức kết luận, cái này Thi Vương đúng là độc phát, lúc này hét lớn, giết. Một tiếng này hét lớn, chính là tổng tiến công chỉ lệnh. Chỉ một thoáng, Trừ Mã Hòa Thượng mang theo dưới tay hắn đại hán vạm vỡ, gắt gao ngăn chặn nuôi thi yêu đạo, chuẩn bị dùng khóa quỷ dây xích, câu yêu gông đem đuổi bắt, cùng bộ phận Thôi Hữu Quý, Diệp Tri Thu dưới tay người gác đêm, đang cật lực đối kháng quỷ triều bên ngoài, còn lại người gác đêm, bao quát Tần Thiểu Du, Sầm Bích Thanh ở bên trong, tất cả đều hướng phía Thi Vương phát khởi mãnh liệt tập kích. Đây là thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Tranh thủ một đợt mang đi tư thế. Dù sao ai cũng không dám xác định, cái này Thi Vương sẽ có hay không có cái gì trừ độc tị độc biện pháp. Không thể chờ hắn chậm quá mức, nhất định phải khi hắn hư nhược thời điểm xử lý hắn. Tần Thiểu Du lo lắng là đúng. Ngay tại bọn hắn phát động tập kích công kích thời điểm, Thi Vương giả tại toàn lực vận công, muốn trấn áp, khu trừ trong cơ thể hóa thi tán độc. Hắn thật đúng là lấy được hiệu quả, vết thương hư thối tốc độ đạt được khống chế, thân thể trọng tân nghe hắn sai sử, vận chuyển không thông suốt thi khí cũng có chỗ khôi phục. Đáng tiếc Thi Vương vẫn chưa đủ tiến một bước trấn áp, khu trừ hóa thi tán độc, mọi người tập kích thế công đã tới rồi. Dẫn đầu bổ về phía Thi Vương là Thôi Hữu Quý thuần dương kiếm lửa, cùng Diệp Tri Thu lôi xà điện giao. Ba cái áo cưới nữ quỷ thủ lĩnh quỷ triều, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại phổ thông người gác đêm thế công, lại ngăn không được Thôi Hữu Quý cùng Diệp Tri Thu. Quỷ vương phát ra gầm lên giận dữ. Lấy hắn bây giờ tình trạng, không dám không nhìn thuần dương kiếm lửa cùng lôi xà điện giao. Mà hắn một khi bị thương, nhất định sẽ có nhiều hơn hóa thi tán độc toản tiến thân thể. Sở dĩ hắn không thể không tạm dừng trấn áp, khu trừ trong cơ thể hóa thi tán độc, phun ra rào rạc thi khí, lấy ngăn cản thuần dương kiếm lửa cùng lôi xà điện giao. Oanh! Oanh! Hai đoàn đen đậm như mực thi khí, theo thứ tự là cùng thuần dương kiếm lửa cùng lôi xà điện giao đánh tới một đợt, làm cho cả mật thất đều chấn động không thôi. Không đợi Thi Vương thở một hơi, Sầm Bích Thanh lại múa roi dài, thôi động hình rắn thanh trăm đánh về phía hắn. Sầm Bích Thanh chiêu thức giống như là một đầu chụp mồi độc xà, một chiêu sau một chiêu mãnh liệt, một chiêu sau một chiêu trí mạng. Thi Vương không dám thất lễ, vội vàng cùng Sầm Bích Thanh đấu lại với nhau. Mà một đợt trói lại phù lục mũi tên cùng ám khí, cũng ở đây giờ phút này như giống như cuồng phong bạo vũ đánh phía hắn, mặc dù bị hắn dùng thi khí ngăn lại, nhưng phù bạo sau sinh ra năng lượng xung kích, lại là tiến một bước suy yếu hắn thi khí. Đồng thời còn có một chuyện, để Thi Vương phi thường bất an. Cái kia trên người có hắn phi tử khí tức trấn yêu ti tiểu kỳ quan, biến mất không thấy. Thi Vương biết rõ, tiểu tử kia tuyệt đối không phải chạy trốn, nhất định là giấu ở nơi nào đó, muốn tùy thời đánh lén hắn. Có thế tiểu tử kia đến tột cùng là giấu ở chỗ nào đâu? Kỳ thật Tần Thiểu Du cũng không có ẩn núp. Hắn chỉ là đem phiêu tuyết thân pháp dùng đến cực hạn, nhường cho mình tại một mảnh phù bạo bên trong xuyên qua. Không chỉ có không có bị phù bạo làm bị thương, ngược lại còn mượn phù bạo che lại thân hình của mình cùng khí tức. Lại thêm hóa thi tán suy yếu, này mới khiến Thi Vương bị mất mục tiêu, lâm vào kinh hoàng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Thi Vương liền phát giác sau lưng có động tĩnh. Có người ở hướng phía hắn vọt tới. Thi Vương lập khắc liền muốn vặn eo quay người, phát động phản kích. Nhưng lại tại lúc này, hắn nghe nuôi thi yêu đạo thanh âm, từ phía sau hắn truyền đến, là ta. Ngươi toàn lực nghênh chiến trước người chi địch, ta tới giúp ngươi thủ hộ sau lưng. Thi Vương nhíu mày, hắn nhớ được trước một khắc mới nhìn rõ nuôi thi yêu đạo đầy người đại hán, làm sao nhanh như vậy, hắn liền thoát vây rồi. Nhưng Thi Vương không có nhiều nghĩ, bởi vì sau lưng cái này người, không chỉ có là thanh âm, liền ngay cả khí tức đều cùng nuôi thi yêu đạo không khác nhau chút nào. Thi Vương đương tức lên tiếng tốt, liền muốn toàn lực đối phó Sầm Bích Thanh. Hắn muốn trước tiên đem cái này xà yêu làm chết, lại đem cái tiểu tử thúi kia tìm ra xử lý, từ đó tiêu diệt từng bộ phận. Diệt đám này gan to bằng trời, dám lấy phạm thượng người gác đêm. Nhưng sau một khắc, Thi Vương liền ý thức được không thích hợp. Ngươi không phải cho phép phòng quân. Thi Vương tại gầm thét bên trong vặn eo quay người, cũng phóng thích thi sát chi khí. Đáng tiếc đã chậm. Một thanh mang theo rào rạc huyết khí lửa giận trảm yêu đao. Gào thét bay tới, một lần hành động trảm diệt Thi Vương vội vàng thả ra thi sát chi khí. Ngay sau đó một bóng người đuổi theo đao quang xuất hiện, hai tay nắm chặt ba đạo phù văn toàn bộ triển khai hàng ma chù y, như là thiên thần hạ phàm bình thường, hung hăng một chù y, đánh tới hướng Thi Vương phía sau lưng. Cái này nếu như bị đập trúng, lấy Thi Vương bây giờ trạng thái, sau lưng huyệt vị cùng xương cột sống, cần phải bị toàn bộ đánh nát không thể. Cương thi nhược điểm chính là bọn chúng sau lưng huyệt vị cùng xương cột sống. Cái này Thi Vương còn không có thành bạc, sở dĩ nhược điểm này, đối với hắn đồng dạng thành lập. Thi Vương mặc dù hết sức muốn bảo vệ phía sau lưng của mình, nhưng vẫn là chậm một bước. Không chờ hắn hậu chiêu sử xuất, hàng ma chù y đã đập trúng phía sau lưng của hắn. Cường đại huyết khí như là vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra, nháy mắt liền xông phá Thi Vương hộ thể thi khí. đem hắn cứng rắn như sắt đá phía sau lưng, đập da tróc thịt bông, cốt nhục đều nát. Cho dù kịch chiến hồi lâu, Tần Thiểu Du huyết khí vẫn như cũ mãnh liệt bành trướng, giống như chiến đấu lúc đầu. Không phải liền là Miên Viễn Huyền trấn yêu ti bên trong, nhất bền bỉ nam nhân. Mà Thi Vương giả tại thời khắc này, thấy rõ ràng người đánh lén hắn là ai. Thế mà thật là nuôi thi yêu đạo cho phép phòng quân. Thi Vương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng sau một khắc, trong đầu hắn liền lóe lên một đạo linh quang, không, không đúng, đây không phải cho phép phòng quân, đây là cái kỳ biến mất trấn yêu ti tổng kỳ. Là hắn biến hóa thành cho phép phòng quân bộ dáng. Làm Thi Vương nghĩ rõ ràng đây hết thảy lúc, đã chậm. Hắn sau lưng huyệt vị cùng xương cột sống, tất cả đều bị Tần Thiểu Du huyết khí đánh nát, hắn vậy chán nản ngã xuống đất. Xong rồi. Xử lý Thi Vương rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, đều là trong lòng vui mừng, nhẹ nhàng thở ra. Tần Thiểu Du thì tại giờ phút này lấy xuống mặt nạ da người, lộ ra diện mạo như cũ. Nguyên lai, tại đem cho phép phòng quân ném cho Mã Hòa Thượng lúc, Tần Thiểu Du liền lấy mặt nạ da người đọc đến cho phép phòng quân dung mạo, thanh âm cùng mùi. Mà ở vây quanh Thi Vương sau lưng phát động đánh lén lúc, Tần Thiểu Du liền đeo lên mặt nạ da người, trở nên cùng cho phép phòng quân giống nhau như đúc. Chỉ là Tần Thiểu Du không nghĩ tới, Thi Vương thế mà khám phá mặt nạ da người biến hóa. Hẳn không phải là thanh âm xảy ra vấn đề, cũng không phải dung mạo cùng khí tức. Như vậy thì chỉ có khả năng là ở thái độ cùng xưng hô bên trên. Chẳng lẽ, nuôi thi yêu đạo cùng Thi Vương quan hệ trong đó, cũng không phải là như phỏng đoán như vậy, là nuôi thi yêu đạo làm chủ, Thi Vương làm nô tài. Mà là trái lại. Khi Thi Vương mới là chủ, nuôi thi yêu đạo ngược lại là phó. Hồi tưởng Thi Vương luôn mồm tự xưng vương. Hắn cũng không thể thật là cái vương a. Cái gì vương, sẽ đem mình biến thành cương thi? Tần Thiểu Du trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cũng may Thi Vương mặc dù diệt, nhưng nuôi thi yêu đạo cho phép phòng quân còn sống, chờ sau đó nghiêm hình khảo vấn, liền biết cái này Thi Vương đến tột cùng là lai lịch gì, cái này chính Tần Địa Cung cùng cổ quái đại thụ, cũng đều là chuyện gì xảy ra. Tần Thiểu Du thở ra một ngụm trọc khí, quay đầu gọi người đi thẩm vấn cho phép phòng quân, đồng thời mở ra trong đầu thần bí thực đơn, muốn xem xét một lần trận chiến này thu hoạch. Nhưng mà cái này xem xét, lại là để thân hình hắn một bữa. Thần bí thực đơn phía trên, cũng không có bởi vì Thi Vương bị xử lý mở ra mới thực đơn, cũng không có thu tập được tương quan nguyên liệu nấu ăn. Hoặc là Thi Vương không thể ăn. Hoặc là, chính là Thi Vương còn chưa có chết. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Thi Vương còn chưa có chết. Tần Thiểu Du không chút do dự, tại quát lên một tiếng lớn đồng thời, vung chù y đánh tới hướng ngã xuống đất Thi Vương. Chương 350, Dung hợp quái. Oanh. Một đạo hùng hậu vô song thi khí, không có dấu hiệu nào từ Thi Vương trong thân thể phun ra ngoài, không chỉ có đỡ được Tần Thiểu Du hàng ma chù y, còn đem hắn bám vào trên thân chù y nóng hổi huyết khí nháy mắt ăn mòn. Cái này Thi Vương thi khí, làm sao so trước đó còn muốn lợi hại hơn rồi. Tần Thiểu Du trong lòng kinh hãi. Lẽ ra cái này Thi Vương còn không có thành bạc, tại xương cột sống cùng phía sau lưng huyệt vị bị phá hủy về sau, hẳn là bị mất mạng tại chỗ mới đúng. Nhưng hắn vì cái gì không có chết? Ngược lại còn biến càng thêm cường đại. Chẳng lẽ hắn bật hắc? Bị đánh càng thảm, lại càng có thế bộc phát tiềm lực. Tần Thiểu Du đang suy đoán đồng thời, cũng không có quên dùng mắt sáng quan sát Thi Vương. Cái này xem xét, cũng thật là để hắn có phát hiện. Thi Vương thân thể, đang cùng tạo thành mật thất sàn nhà nhánh cây, nhanh chóng dung hợp. Vừa rồi kia cổ hung hiểm vô cùng thi khí, cũng không phải tới từ Thi Vương, mà là đến từ đám người dưới chân cái này khỏa tạo thành chính Tần Địa Cung chủ thể bộ phận thần bí đại thụ. Cây này còn có thể làm sạc tinh làm, còn có thể siêu tần. Không thể để cho Thi Vương tiếp tục cùng thần bí đại thụ dung hợp. Nhất định phải chặt đứt bọn họ kết nối bộ vị. Tần Thiểu Du lập tức làm ra phán đoán, cũng hét lớn một tiếng nhắc nhở đám người, đồng thời đổi chù y vì đao, toàn lực bổ ra. Sắc bén trảm yêu đao mang theo nóng hổi huyết khí, lấy phá núi phá hải chi thế, chém về phía Thi Vương cùng thần bí đại thụ kết nối bộ vị. Đồng thời đạt được nhắc nhở Sầm Bích Thanh, Thôi Hữu Quý cùng Diệp Tri Thu đám người, vậy ào ào phát động một vòng mới tiến công. Oanh, lại là một đạo hùng hậu vô song thi khí phun ra. So trước một khắc càng mạnh. Tần Thiểu Du bị cả người lẫn đao đẩy lui mấy bước. Sầm Bích Thanh, Thôi Hữu Quý cùng Diệp Tri Thu đám người thế công, cũng bị toàn bộ ngăn lại hoặc đánh bay. Mà Thi Vương bị đánh đến rách mướp thân thể, thì là đang bay nhanh khôi phục. Xâm nhập vào trong thân thể của hắn hóa thi tán độc, tức thì bị cổ này cường đại ngang ngược thi khí trực tiếp thanh trừ. Thi Vương mạnh mở mắt, hắn phản phất hóa thân hắc động, trong thân thể sinh ra một cổ to lớn hấp lực. Đang cùng người gác đêm dây dưa quỷ triều đứng mũi chịu sào, ngay lập tức sẽ bị hút vào đến Thi Vương trong thân thể. Mặc cho những này trành quỷ làm sao giãy giụa, gào thét, đều vô dụng. Thoáng qua liền bị Thi Vương thôn phệ, trở thành một phần của thân thể hắn. Ngay sau đó trong ao máu xác thối vậy bay hướng Thi Vương, bị hắn thôn phệ. Mặc dù người gác đêm nhóm tại phát giác tình huống không thích hợp về sau, lập tức khởi xướng tiến công, phá hủy không ít xác thối, nhưng cho dù là chân cục tay đứt, thịt nhão xương vỡ, vậy đồng dạng sẽ bị Thi Vương thôn phệ dung hợp. Trong nháy mắt, Thi Vương liền triệt để thay đổi bộ dáng. Thành cả người bên trên có vô số đầu, tay chân, thân thể. Cồng kềnh, to lớn, quái dị dính hợp quái. So Tần Thiểu Du ban đầu ở Lạc Thành trấn yêu ti phòng giam bên trong. Thấy cây kia xấu xí cây thịt, còn muốn quỷ dị, khủng bố rất nhiều. Thi Vương biến hóa, không chỉ là bên ngoài hình thượng. Tại cắn nuốt trành quỷ, xác thối về sau, hắn từ thần bí đại thụ bên trong hấp thu đến thi khí, vậy tăng thêm một bước. Đám người mặc dù lại phát động một vòng mới thế công, có thể Thi Vương đem hắn thôn phệ dung hợp xác thối cùng trành quỷ, đặt ở cồng kềnh thân thể phía ngoài nhất. Cùng càng phát ra cường đại thi khí một đợt, ngăn cản mọi người tiến công. Không chỉ như vậy, những này tàn chi tay gãy cùng trành quỷ, còn ý đồ khởi xướng phản công, vì Thi Vương bắt được càng nhiều con mồi. Sầm Bích Thanh liền bị dây dưa. Nàng roi dài, bị tan vào Thi Vương trong thân thể mấy chục con tay tóm chặt lấy. Mà nàng hình rắn thanh trăm bắn ra thanh mang, cũng bị thi khí ngăn trở, ăn mòn. Những cái kia bị thôn phệ tiến vào Thi Vương trong thân thể trành quỷ. Còn từ cuồn cuộn thi khí bên trong, hiện ra từng trương quỷ dị mặt quỷ. Ba cái áo cưới nữ quỷ cũng ở đây trong đó, các nàng dùng rất có mê hoặc tính ngữ điệu, dụ hoặc lấy Sầm Bích Thanh, tới đi tỉ mùi, ngươi vốn là vương phi tử, tranh thủ thời gian trở về vương ông ấp, cùng chúng ta một đợt, theo vương vĩnh tạo ra thần. Còn lại trành quỷ. Thi ào ào từ thi khí bên trong vương tay, chụp vào Sầm Bích Thanh. Sầm Bích Thanh né tránh không thành, bị vô số quỷ thủ bắt lấy. Muốn đem nàng kéo vào đến Thi Vương trong thân thể đi. Một khi Sầm Bích Thanh bị kéo vào Thi Vương thể nội, liền sẽ giống xác thối, trành quỷ một dạng, bị Thi Vương thôn phệ dung hợp, trở thành hắn thân thể một bộ phận. Sầm Bích Thanh rất rõ ràng cái này nguy hiểm, sở dĩ tại bị quỷ thủ bắt được về sau, nàng lập tức thôi động huyết khí cùng yêu linh chi khí, muốn tránh thoát quỷ thủ bắt kéo. Đồng thời nàng còn thôi động hình rắn thanh trâm, thay đổi thanh mang mục tiêu công kích. Sẽ không tiếp tục cùng thi khí dây dưa, chuyển hướng đi chặt đứt quỷ thủ. Nhưng mà những này trành quỷ, hiện tại đã trở thành Thi Vương trong thân thể một bộ phận, bọn hắn vô luận là lực lượng hay là cường độ, đều viễn siêu lúc trước. Sầm Bích Thanh toàn lực hành động, vậy vẹn vẹn tránh thoát, chặt đứt bộ phận quỷ thủ. Thế nhưng là bị tránh thoát quỷ thủ, ngay lập tức sẽ lại bắt lấy nàng, mà bị chặt đứt quỷ thủ, thì là theo thi khí vọt tới, lập tức liền sẽ phục hồi như cũ. Thời khắc nguy cấp, Tần Thiểu Du toàn lực thôi động huyết khí ngoại phóng, cuốn lấy Sầm Bích Thanh. Tại đưa nàng dùng sức kéo trở về đồng thời, còn lớn hơn âm thanh hô quát, thôi sư huynh, Diệp đại nhân, chém quỷ thủ cứu người. Không dùng hắn phân phó, Thôi Hữu Quý liệt diễm pháp kiếm đã mang theo cuồn cuộn kiếm lửa đập tới đến rồi. Ngay sau đó, Diệp Tri Thu điều khiển Lôi Vân, cùng Chu Tú Tài bắn ra Liên Châu Tiễn, vậy lần lượt đánh tới. Rầm rầm rầm. Liên miên bất tuyệt nổ vang âm thanh bên trong, quỷ thủ cùng thi khí được thành công áp chế. Cổ túc toàn thân huyết khí Tần Thiểu Du, vậy rốt cục đem Sầm Bích Thanh cho lôi trở về. Cùng lúc đó, Mã Hòa Thượng ngay tại ép hỏi bị dơ cao lên nuôi thi yêu đạo cho phép phòng quân, đây là có chuyện gì? Có biện pháp nào có thể ngăn cản hắn? Không muốn chết. Liền tranh thủ thời gian thành thật khai báo. Khi nhìn đến Thi Vương cùng thần bí đại thụ hòa làm một thể về sau, Mã Hòa Thượng ngay lập tức sẽ đem trói gô cho phép phòng quân dơ lên, để phòng hắn vậy dung nhập đại thụ. Cho phép phòng quân nhìn xem biến thành dính hợp quái vật Thi Vương, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, trong miệng càng không ngừng nhắc tới, xong xong, cái này là hoàn toàn xong. Nghe tới Mã Hòa Thượng ép hỏi, hắn càng là giống như điên, các ngươi những này người gác đêm, cai quản sự tình không đi quản, hết lần này tới lần khác muốn chạy đến quản những này không nên các ngươi quản. Mà lại các ngươi cũng không quản được sự tình. Các ngươi biết rõ vị này chính là người nào không? Liền dám động thủ với hắn. Dựa theo đại hạ luật, ám sát vua chính là mưu phản tội. Các ngươi tất cả đều phải chết, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Ám sát vua. Chẳng lẽ cái này Thi Vương, thật sự vẫn là một vị nào đó vương gia biến thành? Mã Hòa Thượng nhướng mày, trong lòng rất là hiếu kỳ. Nhưng hắn biết rõ, bây giờ không phải là truy vấn việc này thời điểm, dứt khoát đem chiến chù y đừng ở sau thắt lưng, thay đổi thanh đao gác ở cho phép phòng quân trên cổ, bớt nói nhảm, mau nói muốn làm sao ngăn cản hắn. Không có tác dụng. Coi như ngăn cản điện hạ, hắn cũng thay đổi không trở về lúc trước. Thất bại, chúng ta triệt để thất bại. Cho phép phòng quân phát ra tuyệt vọng cười quái dị, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, ngữ khí xâm nhiên, ta sống không được, các ngươi vậy tất cả đều đừng nghĩ sống, đều lưu tại nơi này, trở thành thần thụ phân bón đi. Mã Hòa Thượng nghe đến đó, thần sắc lập tức biến đổi, trên tay bỗng nhiên dùng sức, liền muốn cắt đứt cho phép phòng quân cổ, đem hắn xử lý. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Một cây dây leo không biết lúc nào quấn quanh ở cho phép phòng quân trên chân. Bởi vì hoàn cảnh cùng kịch chiến nguyên nhân. Mã Hòa Thượng bọn hắn cái này một đội người, tất cả cũng không có phát hiện tình huống này. Tại Mã Hòa Thượng động đao sát na, căn này dây leo vậy ghim vào đến cho phép phòng quân mắt cá chân bên trong. Lập tức, một cổ cường đại thi khí rót vào cho phép phòng quân thể nội, để hắn không chỉ có đỡ được Mã Hòa Thượng cắt yết hầu đao, còn tránh phá trói buộc trên người mình xích sắt cùng gông xiềng, đồng thời tránh thoát Mã Hòa Thượng giơ hắn tay. Cho phép phòng quân con mắt tại thời khắc này biến u lục quỷ dị, tựa như quỷ đồng. Ngay sau đó hắn phát động bí thuật, dùng thi khí khởi động 9 tầng trong cung điện dưới lòng đất cơ quan. Nơi này vốn là cổ quái quỷ dị phong thủy cách cục, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thành tuyệt cảnh tử địa, cửu u luyện ngục cách cục. Chỉ một thoáng, từ Thi Vương trên thân thả ra hấp lực, biến càng cường đại hơn, tựa như như vòi rồng, không chỉ có là trong ao máu thi thể, rất nhiều ngoài mật thất mặt thi thể, cũng bị hắn hút đến, thôn phệ tiến vào trong thân thể. Thi Vương hình thể không ngừng phồng lớn, toàn bộ mật thất sắp dung không được hắn, thậm chí liền ngay cả tòa 9 tầng địa cung, vậy bởi vì hắn thả ra cuồng bạo thi khí, chấn động không thôi. Nơi này muốn sụp. Rút lui trước ra ngoài. Tần Thiểu Du vội vàng hạ lệnh. Cũng chủ động cùng Sâm Bích Thanh đám người lưu lại bọc hậu, yểm hộ những thứ khác người gác đêm đi trước. Hỗn loạn bên trong, Tần Thiểu Du thấy được một vật. Hắn con mắt lập tức sáng rõ, khẩn trương nhanh chóng tâm tình cũng an định không ít. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.